Thứ 29 chương tỷ tỷ bán kẹo hồ lô á. Vào thời khắc này, một cái dễ nghe âm thanh theo phụ cận truyền đến. Tề Phi cùng La Vi Trần đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái che mặt ra thiếu nữ áo tím tay cầm một cây kẹo hồ lô. Theo cửa thành phương hướng nhảy lên nhất nhảy hướng bên này đi qua. Người thiếu nữ này tuy rằng che mặt ra, lộ ở bên ngoài ánh mắt lại hết sức xinh đẹp, giống như thiên thượng tinh thần, mắt ngọc mày ngài, phối hợp thon dài tư thái. Một cặp chân dài thượng bọc lấy mỏng như cánh ve phấn màu trắng tất chân. Càng lộ ra mê người. Tề Phi sửng sốt một chút, người thiếu nữ này đúng là năm trước ở Kinh Thành khi kéo lấy hắn thầy tướng số cái kia người, về sau chạy ra Kinh Thành thời điểm trả lại cho hắn nhóm mang đến một chiếc xe ngựa. Giúp bọn hắn chặn Cửu Thiên Tuế dưới trướng một đám cao thủ, có thể nói là phái điểm thương đại ân nhân. La Vi Trần cũng nhận ra nàng, hơi biến sắc mặt, nói, lại là ngươi. Đúng nha, chính là ta, có mua hay không kẹo hồ lô. Thiếu nữ đi đến, một bàn tay khoác lên Tề Phi bả vai phía trên, một cổ mùi thơm xông vào mũi mà đến, Tề Phi cơ hồ muốn say mê tại trong này. Tề Phi nhìn nàng nói, ngươi không phải là thầy tướng số sao, tại sao lại biến thành bán kẹo hồ lô đúng không? Thiếu nữ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta nghĩ thầy tướng số tính là mệnh, ta nghĩ bán kẹo hồ lô chỉ bán kẹo hồ lô. Ngày mai ta còn tính toán bán gấu bông, ngươi quản được sao? Tề Phi nghi ngờ nói, nhưng là ngươi việc buôn bán như vậy tạp lời nói. Rất khó kiếm tiền a. Thiếu nữ không lời trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem kẹo hồ lô bỏ vào tại miệng hắn bên trong, nói, ngươi vừa rồi là không đã dùng Minh Nguyệt Phi Hoàng. Tề Phi vừa nghe, trợn tròn đôi mắt, muốn mở miệng lúc nói chuyện. Lại bị kẹo hồ lô cấp ngăn chặn, đành phải gật đầu, a. Thiếu nữ bóp lỗ tai của hắn, nói, kia liền muốn đem hai cái này nhân toàn bộ diệt khẩu, có nghe thấy hay không? À! Tề Phi gật gật đầu. La Vi Trần tự nhiên nghe thấy được đối thoại của bọn họ. Cười lạnh một tiếng, ngươi cũng quá nhỏ nhìn bản nhân rồi, tuy rằng ngươi tu luyện chính là đương thời tứ đại kỳ công một trong Minh Nguyệt Phi Hoàng hay là ta La Gia Thương Pháp chính là ăn chay. Nói, một cây trường thương màu bạc từ phía sau lưng xuất hiện. Rơi tại trong tay hắn. Động thủ. Thiếu nữ tiếp đón một tiếng, thân hình mạnh mẽ bay lên, một chưởng triều La Vi Trần đánh tới. La Vi Trần vừa rung trường thương, thương ra như rồng, triều thiếu nữ lòng bàn tay đâm vào. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng vung vẫy trường kiếm. Sử dụng bàn long kiếm pháp, phối hợp thiếu nữ tấn công. Ba người chớp mắt chiến làm một đoàn, La Vi Trần cùng thiếu nữ đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Cương khí trên người triều mọi nơi thổi quét, nổi lên từng trận cuồng phong, xung quanh các bay đá chạy. Tiếng gió gào thét. La Vi Trần màu bạc trắng cương khí cùng thiếu nữ lam tử sắc cương khí đụng vào nhau tại cùng một chỗ, phát ra liên tiếp phá âm thanh, chấn động Tề Phi một trận ù tai, hắn đã hoàn toàn không thể nhúng tay trong đó. Lúc này mắt đen gặp mấy người giao thủ, lập tức theo phía trên bò dậy, kéo lấy trọng thương thân thể từng bước rời xa, tính toán chạy trốn. Tề Phi vừa nhìn, liền vội vàng một cái túng nhảy đuổi theo, trường kiếm trong tay nhất đưa, theo sau lưng của hắn đâm đi vào. Ách! Mắt đen kêu rên một tiếng, trong miệng phun ra một cổ máu tươi, ngã ở trên mặt đất, nhất thời bị giết. Tề Phi rút ra trường kiếm, vừa nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy thiếu nữ cùng La Vi Trần chiến đấu đã đến gây cấn tình cảnh. Cùng bạo tiên thiên cương khí mang theo hổ gầm rồng ngâm âm thanh, thanh thế kinh người. La Vi Trần trường thương như rồng, tiên thiên cương khí theo sa sút phía dưới, hóa thành hình rồng cương khí, triều thiếu nữ đánh tới, thiếu nữ cương khí trên người cũng không thua bao nhiêu. Một chưởng đánh ra, Nguyệt Hoa thoáng hiện, đem La Vi Trần hình rồng cương khí đánh nát. Lúc này Tề Phi lại lần nữa xông lên trước, trong tay lấy máu trường kiếm rời tay bay ra, triều La Vi Trần đánh tới. La Vi Trần nhất cương rung mở Tề Phi trường kiếm. Sử dụng La Gia Thương Pháp. Trường thương quét ngang, đồng thời đem Tề Phi cùng thiếu nữ bao phủ tại trong này. Lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông, đã có người đi đường tại cửa thành ra vào rồi, trong thành đã truyền ra dân chúng ồn ào tiếng. Thiếu nữ không còn kéo dài, mạnh mẽ khẽ kêu một tiếng, nhất vần trăng sáng theo trước ngực nàng xuất hiện, triều La Vi Trần thôi tới. La Vi Trần không dám khinh thường, phát ra một tiếng thét dài, trường thương trong tay triều Minh Nguyệt đâm tới, hoành. Một tiếng vang dội, mũi thương đâm rách Minh Nguyệt, nhất cổ lực lượng cường đại theo bên trong nổ tung, La Vi Trần thân hình bạo lui, trường thương trong tay rời khỏi tay, lại thấy Nhất Chim Phượng Hoàng theo thoát phá minh nguyệt ra bên trong hiện, triệu hắn rất nhanh phi đến. La Vi Trần hít sâu một hơi, vận khởi cương khí của cả người, trải rộng toàn thân, tại quanh thân chống lên một mảnh màu bạc khí tráo. Oanh một tiếng, Phượng Hoàng đánh vào khí che lên, khí tráo thoát phá, Phượng Hoàng nhưng cũng thoát phá ra. La Vi Trần đang muốn thở phào. Đã thấy thoát phá Phượng Hoàng bên trong lại hiện ra một cái càng thêm khéo léo Phượng Hoàng, một tiếng kêu, triệu hắn đưa ngực nhào đến. La Vi Trần giật mình kinh ngạc, vội vàng gấp gáp ở giữa hai tay nắm thành quyền, bọc lấy một cổ cương khí. Mạnh mẽ nện ở con này khéo léo Phượng Hoàng bên trên, một tiếng bạo vang phía dưới, Phượng Hoàng cuối cùng hoàn toàn thoát phá, hắn chỉ cảm thấy cả người kịch chấn, một đôi thiết quyền dĩ nhiên đánh rách tả tơi, rốt cuộc làm cho không ra nửa phần khí lực. Đúng lúc này, La Vi Trần mạnh mẽ cả người run run, hắn trợn tròn đôi mắt, cúi đầu nhìn trước ngực mình, một thanh trường kiếm theo sau lưng của hắn xuyên quang mà qua, mũi kiếm theo trước ngực xuyên ra, phía trên thượng đang rỉ máu. Ách! La Vi Trần đau kêu một tiếng. Gương mặt không cam lòng nói, các ngươi, không nói vũ đức. Theo sau ngã xuống. Thu phục. Thiếu nữ vỗ tay một cái, đi đến Tề Phi trước mặt. Một tay lấy hắn trong miệng kẹo hồ lô cầm lấy ở trong tay, cắn một cái, nói, đi nhanh đi. Rất nhanh liền có người đến. Nhà. Tề Phi cùng ở sau lưng nàng, ta muốn đi trước tìm ta sư nương. Thiếu nữ nói, sư mẫu của ngươi các nàng tối hôm qua gặp được một khắc hỏa tặc người, chưa từng đánh, cùng Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ thoát đi khách sạn. Chỉ sợ sớm đã ly khai thị trấn, ngươi đi đâu tìm à? Không thể nào. Tề Phi biến sắc. Hắn không nghĩ đến chính mình dẫn dắt rời đi mắt đen bọn người, lại có một khắc hỏa nhân xuất hiện, thật đúng là khó lòng phòng bị. Ngươi nếu không tin. Đại khái đi khách sạn nhìn một cái. Tề Phi đi đến tối hôm qua ngủ lại khách sạn, phát hiện Cố Dẫn Chương các nàng quả nhiên sớm rời đi, hơn nữa khách sạn xác thực có tranh đấu dấu vết, theo điếm lão bản nói, đêm qua có tặc nhân xâm nhập khách sạn. Cùng mấy cái rất xinh đẹp nữ đánh người. Về sau đều ly khai khách sạn, hắn cũng không biết các nàng đi nơi nào. Bất đắc dĩ phía dưới, Tề Phi đành phải theo lấy thiếu nữ đi đến một nhà tửu lâu, ăn này nọ, bổ sung thể lực. Lúc này, thiếu nữ cũng đem trên mặt khăn che mặt vạch trần, lộ ra hình dáng, cũng là một tấm vô cùng xinh đẹp trứng ngỗng mặt, phối hợp mắt to xinh đẹp, quả thực chính là quốc sắc thiên hương, tiên tử hạ phàm, không giống nhân gian son phấn. Hoàn toàn là siêu phàm thoát tục thế gian tuyệt sắc. Tề Phi thật sự không dám đi nhìn nàng, một lòng phịch phịch nhảy. Thiếu nữ thấy hắn nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, kinh ngạc nói, ngươi làm gì thế đâu này? Nhanh chóng ăn a. Ngươi không đói bụng sao? Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, đỏ mặt nói, cái kia. Ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tiếng kêu dễ nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ triều hắn trừng mắt nhìn. Tề Phi lớn tiếng kêu lên, dễ nghe. Thực khách chung quanh đều hướng bên này nhìn đến. Thiếu nữ sửng sốt một chút, nói, không phải là cho ngươi lặp lại ba chữ này, là cho ngươi kêu một tiếng dễ nghe, hiểu không? Nha! Tề Phi nghĩ nghĩ, lại nói, đinh đinh đang đang. Cái này hay nghe sao? Thiếu nữ ngây người. Tề Phi thấy nàng không hài lòng. Tiếp tục nói, tất lý tất đấy. Cô lỗ cô lỗ. Thiếu nữ buông xuống đũa. Gương mặt không lời đứng người lên, chậm rãi đem đầu tiến đến trước mặt hắn. Làm sao? Tề Phi nhìn thấy nàng mặt không biểu cảm bộ dạng, có chút sợ hãi rụt một cái thân thể. Thiếu nữ cao thấp quan sát hắn vài lần, lại bóp bóp hắn mũi, bóp bóp hắn khuôn mặt, trong miệng nói, trừ bỏ cái đầu lùn một chút, cái khác giống như cũng không có gì không bình thường a, như thế nào này đầu óc như vậy mất linh quan đâu này? Cùng cái thiểu năng tựa như, kỳ quái. Ta làm sao vậy ta, không phải là ngươi phải gọi ta dễ nghe sao? Tề Phi gương mặt nghi ngờ nhìn nàng. Thiếu nữ hoàn toàn bị hắn đánh bại rồi, gãi gãi quyền, nhìn xuống bạo đánh hắn một trận xúc động. Tức giận nói, kêu tỷ tỷ. Tề Phi nói, tỷ tỷ. Thiếu nữ rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu, nói, được rồi, nhanh chóng ăn, ăn xong theo ta đi. Nha. Tề Phi cúi đầu. Đang muốn mở miệng thỉnh giáo nàng cao tính đại danh thời điểm bỗng nhiên một cái theo dưới lầu truyền đi lên. Phong gặp tình. Tiếp lấy mặt khác một cái âm thanh vang lên, Phong gặp tình, ta đến rồi. Tề Phi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cái thanh niên nam tử theo dưới lầu vọt đi lên. Này hai nam tử bên trái cái này thân hình cao lớn. Khuôn mặt ngay ngắn, thập phần thô kệch, hai mắt tinh lóng lánh, long hành hổ bộ, trên người lộ ra một cổ bưu hãn khí, hắn mặc một thân màu ngân hôi cẩm y, eo treo trường đao, bàn tay đặc biệt rộng rãi. Một khắc nhân thật cao gầy teo. Mặt như quan ngọc, hai mắt mỉm cười, tao nhã bộ dạng, trên người lộ ra một cổ nho nhã thư sinh khí, hắn mặc lấy bạch y, tay cầm lấy một phen quạt giấy, nhìn qua phong độ chỉ có. Thiếu nữ nhìn thấy hai cái này thanh niên, biến sắc. Nói, lại là này hai cái âm hồn bất tán theo đuôi, thật sự là phiền chết. Ngươi từ từ ăn, ta đi trước một bước. Đang nói còn không có rơi xuống, nàng liền trực tiếp đứng dậy, theo cửa sổ nhất nhảy ra, ly khai tửu lâu. Lúc này, hai cái kia thanh niên vừa vặn nhìn thấy xuyên cửa sổ đi qua thiếu nữ, bọn hắn thứ nhất thời xông đến, hướng đến cửa sổ nhìn ra ngoài, gương mặt tiếc nuối nói. Ai nha, tại sao lại không thấy? Đều tại ngươi. Trách ngươi. Hai người tranh luận không ngừng. Đem Tề Phi nhìn xem một trận nhức đầu. Nam tử cao lớn bỗng nhiên nhìn về phía Tề Phi, đi đến, hung tợn nói, tiểu tử, mau nói cho ta biết, Phong gặp tình đi nơi nào. Tề Phi gương mặt mờ mịt lắc đầu, ta không biết a. Nho nhã nam tử cũng đi lên trước. Nhạy bén nhìn chầm chầm Tề Phi, nói, ngươi là Phong gặp tình cái gì người, nàng là cái gì sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi có phải là hắn hay không thân mật, nói mau. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Tề Phi gương mặt kinh ngạc địa đạo. Không đúng vậy a, nàng là tỷ tỷ của ta. Cái gì? Này một chớp mắt, nam tử cao lớn cùng nho nhã nam tử đồng thời trợn tròn đôi mắt, hai người chớp mắt cải biến thái độ, một trái một phải ngồi ở Tề Phi bên cạnh, đầy mặt lấy lòng chi sắc. Nam tử cao lớn nói, tại hạ Vương Hồng Vũ, gặp qua cậu em vợ. Nho nhã nam tử nói, cậu em vợ tại phía trên, Hoa Ngọc Thư bái kiến. Tình huống gì? Tề Phi gương mặt mộng bức địa đạo, hai vị có phải hay không nhận lầm người? Ta không phải là các ngươi cậu em vợ. Ngươi chính là. Vương Hồng Vũ nói, hiện tại không phải là, tương lai là. Hoa Ngọc Thư cũng nói, ngươi không thích nghe hắn nói bừa. Ta Hoa Ngọc Thư mới là của ngươi cậu em vợ. Cậu em vợ, ngươi tên là gì? Tại hạ Tề Phi. Nha. Giống như tại nơi nào nghe qua. Hoa Ngọc Thư dao động cây quạt nói, bất quá tên này chẳng ra sao cả, bộ dạng cũng không có bản công tử như vậy xuất, nhưng là. Cậu em vợ chính là cậu em vợ, là người khác không cách nào thay thế. Tề Phi nhìn hai cái này tố chất thần kinh giống nhau thanh niên, không khỏi gương mặt không lời. Vương Hồng Vũ vỗ ngực nói, cậu em vợ, ngươi yên tâm, về sau ngươi sự tình chính là ta sự tình. Bất quá. Mong rằng cậu em vợ báo cho biết. Tỷ tỷ ngươi đi nơi nào? Tề Phi lắc lắc đầu, xác thực không biết. Không quan hệ. Vương Hồng Vũ vỗ lấy bả vai hắn nói, đợi chúng ta thân quen rồi, ngươi sẽ biết, vua ta Hồng Vũ làm người trượng nghĩa, ngươi phải để ta khi ngươi tỷ phu mới được. Người khác căn bản không đủ tư cách. Nói hưu nói vượng. Hoa Ngọc Thư đứng ở Tề Phi một bên khác nói, như gió gặp tình như vậy cô gái tuyệt sắc, chính là tiên tử trên trời, há là loại người như ngươi cao lớn thô kệch mãn phu phù hợp với. Chỉ có ta như vậy phong lưu phóng khoáng văn nhã công tử mới phù hợp với nàng. Tại hai người một phen tranh luận phía dưới, Tề Phi cuối cùng minh bạch cái đại khái. Nguyên lai thiếu nữ tên là Phong Gặp Tình. Ở kinh thành thời điểm vô ý bị hai cái này thanh niên nhìn thấy dung nhan. Biết được tên, nhất thời kinh như gặp thiên nhân, liền đối với nàng triển khai điên cuồng đuổi theo, theo kinh thành một đường đuổi tới Thanh Châu, chạy khắp hơn nửa kiền triều, sửng sốt không bỏ được buông tay, cũng thật là có nghị lực, không khỏi làm Tề Phi ám thầm bội phục. Thấy hắn nhóm còn muốn khắc khẩu, Tề Phi liền vội vàng nhấc tay, ngừng. Hai người lúc này mới câm mồm, đồng loạt triều hắn nhìn qua. Vương Hồng Vũ nói, cậu em vợ có gì phân phó? Tề Phi nói, hai vị huynh đài, tiểu đệ còn có chuyện phải làm. Thứ cho không phụng bồi. Nói liền sờ sờ túi quần, tính toán kết sổ sách. Chính là sờ soạn nửa ngày cũng chưa lấy ra một đồng tiền đến, nguyên lai tiền của hắn đều tại Mị Nhi trên người, lúc này cùng Mị Nhi tách ra, lập tức thành kẻ nghèo hàng. Hoa Ngọc Thư liền vội vàng nói, ta đến, ta đến, ta đến. Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ hai người cướp giúp hắn kết liễu sổ sách. Ba người đi ra tửu lâu, hành tẩu tại đường phố phía trên, bên tai truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh. Một cái tiểu thị trấn, nhưng cũng như thế người tiếng ồn ào. Lúc này, bỗng nhiên từ phía trước đi đến một đám người, cầm đầu là cái trung niên nam tử, một bộ đồ trắng, eo treo trường kiếm, vương người ngọc lập, lĩnh lấy mười mấy cái bạch y nam tử. Còn có mười mấy cái hoàng cung long vệ, cùng đi tiến lên, chặn Tề Phi đường đi. Tề Phi lông mày nhíu một cái, người trung niên này nam tử rõ ràng là đêm đó cùng một chỗ tham dự vây quét phái điểm thương Cừu Hải Hiên, về sau Tề Phi theo Cố Dẫn Chương trong miệng biết được. Người này là thiên hạ đệ nhất đại phái Ngạo Kiếm Sơn Trang người, là kiếm thánh Bạch Gió tay trái phải sứ giả bên trong bên phải làm cho Cừu Hải Hiên. Người này kiếm pháp cao siêu, được đến kiếm thánh Bạch Gió tay chân truyền. Tại tiên thiên cảnh đều khó gặp địch thủ, võ công còn tại Đỗ Ngạo bên trên. Cừu Hải Hiên lãnh đạm nói, Tề Phi, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói là không có khả năng, Tề Phi một tay cầm chặt chuôi kiếm. Đang muốn rút kiếm, bỗng nhiên Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đên lên phía trước, chắn tại Tề Phi trước người. Vương Hồng Vũ nói, ôi chao ôi chao ôi chao, tình huống gì, tiểu tử này làm sao chắn ta cậu em vợ lộ. Đúng rồi. Hoa Ngọc Thư cũng nói, ngươi chán sống, dám như vậy theo ta cậu em vợ nói chuyện. Cừu Hải Hiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía hai người, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hai vị thiếu hiệp, đây là ý gì? Vương Hồng Vũ nói, cái gì có ý tứ gì, ngươi cút cho ta a. Tại hạ Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang rất giỏi à. Hoa Ngọc Thư giận trừng mắt hắn nói, ngươi biết ta là ai không? Còn chưa thỉnh giáo. Phong Vân Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, nghe nói qua chưa? Cừu Hải Hiên nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Nguyên lai là Phong Vân Tiêu Cục Hoa thiếu tiêu đầu, thất kính, thất kính. Tề Phi vừa nghe, cũng là trong lòng chấn động. Thằng nhãi này dĩ nhiên là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, khó trách khẩu khí cuồng vọng như vậy. Phong Vân Tiêu Cục tuy rằng không phải là cửu đại danh môn chính phái một trong, cũng là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, Phong Vân Tiêu Cục sở áp phiêu, chưa bao giờ lỡ tay quá, trên giang hồ người, nếu là có nhân muốn áp giải vật phẩm quý trọng, khẳng định chọn đầu Phong Vân Tiêu Cục. Phong Vân Tiêu Cục bất luận là danh khí vẫn là thực lực, tại giang hồ phía trên đều là số một, mấu chốt là Phong Vân Tiêu Cục tổng tiêu đầu Hoa Chấn Bắc bạn tốt khắp thiên hạ, cho dù là Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng phải cấp tam phần mặt mũi. Lúc này Vương Hồng Vũ nói, ôi chao ôi chao ôi chao. Người đối với hắn thất kính, vốn không có đối với ta thất kính. Các hạ là ta họ Vương. Vương Hồng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, gương mặt ngạo nghễ. Cừu Hải Hiên gương mặt kinh ngạc địa đạo, họ Vương thì thôi đi, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Ngươi. Vương Hồng Vũ căm giận bất bình mà nói, ngươi đây là mắt chó coi thường người khác. Cừu Hải Hiên hít một hơi dài, nói, hai vị thiếu hiệp còn xin tránh ra, vị này Tề Phi chính là tặc người, ta phải đem hắn bắt. Tặc nhân. Cái gì tặc a? Hắn làm cái gì? Vương Hồng Vũ nói. Này. Cừu Hải Hiên á khẩu không trả lời được. Vương Hồng Vũ hung tợn nói, cho ta kịp thời cuốn xéo, bằng không ta đánh nát hai tròng mắt của ngươi. Cừu Hải Hiên ánh mắt ngưng tụ, nếu là hai vị phải cứ cùng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang không qua được. Vậy tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội. Đánh liền đánh, ai sợ ai. Hoa Ngọc Thư thu hồi quạt giấy, rớt ra tư thế. Cho ta thượng, tùy theo Cừu Hải Hiên ra lệnh một tiếng, hơn 20 cao thủ tay cầm đao kiếm, đồng loạt xông đến. Dân chúng chung quanh nhau nhau né tránh, sợ chút họa lên người. Tề Phi, Vương Hồng Vũ, Hoa Ngọc Thư, ba người đồng thời động thủ. Tề Phi tối hôm qua một đêm không ngủ, lại cùng mắt đen một trận chiến, đến bây giờ tinh thần còn chưa khôi phục. Chỉ có thể đối phó những cái này cao thủ bình thường. Nhưng mà hắn nhìn thấy Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư thân thủ thời điểm, lại gương mặt khiếp sợ. Chỉ thấy hai người thân thủ nhanh nhẹn, nội lực hùng hậu, từng chiêu từng thức tinh diệu tuyệt luân. Mấu chốt nhất chính là, hai người trên người đều lộ ra một cổ tiên thiên cương khí, nơi đi qua, không người có thể ngăn, căn bản không phải là Cừu Hải Hiên mang đến những người này có thể địch nổi. Một bên Cừu Hải Hiên chớp mắt động dung. Hắn cũng thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới Tề Phi bên cạnh còn đi theo như vậy hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn lập tức rút ra trường kiếm, kiếm quang lập lòe ở giữa, triều Vương Hồng Vũ công tới. Vương Hồng Vũ tuy rằng bàn tay trần, lại cũng không sợ hắn, một tay nắm thành long móng, một đạo long trảo cương khí theo bên trong tay xuất hiện, sửng sốt chặn Cừu Hải Hiên lợi kiếm, còn phát ra đinh đinh kim thiết giao kích âm thanh. Cừu Hải Hiên đánh cho giận lên, sử xuất ngạo kiếm sơn trang nhất thức lợi hại kiếm chiêu. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chia ra làm ba, tam đạo kiếm quang đồng thời triều Vương Hồng Vũ trên người rơi xuống. Vương Hồng Vũ hai tay đều xuất hiện, các ngăn trở Cừu Hải Hiên trong này một đạo kiếm quang, còn có một đạo rơi vào trên người. Chỉ nghe suy nhất thanh muộn hưởng, Cừu Hải Hiên trường kiếm rơi vào Vương Hồng Vũ trước ngực. Lúc này, chỉ thấy Vương Hồng Vũ trên người xuất hiện một tầng màu vàng lợt khí tráo, cái này khí tráo giống như một món áo vải, Cừu Hải Hiên trường kiếm xẹt qua thời điểm. Tại đây món màu vàng lợt áo vải thượng vẽ ra nhất đạo hỏa quang, lại chưa từng chút nào thương tổn được Vương Hồng Vũ mảy may. Cừu Hải Hiên lập tức thu kiếm lui về phía sau, động dung nói, đại thiện tự tuyệt học, long trảo thủ, cùng thiết bố sam. Vương Hồng Vũ phủi bụi trên người một cái, lười biếng cười nói, coi như có chút kiến thức. Lúc này, Hoa Ngọc Thư cũng dùng cây quạt đem Cừu Hải Hiên mang đến nhận lấy đánh lui, lại tăng thêm Tề Phi trường kiếm trong tay cũng không phải cùng tiểu khả. Nhất thời Cừu Hải Hiên người nhao nhao lui về phía sau, cũng không dám tiến lên. Cừu Hải Hiên nhìn chầm chầm Tề Phi, hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngày khác lại đến lãnh giáo. Nói xong, lĩnh lấy một đám người ly khai nơi này. Thứ 30 chương ngũ tiên giáo chủ hô. Thấy hắn nhóm rời đi, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đối với Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư tỏ vẻ cảm tạ, nói, hôm nay nếu không phải là hai vị huynh đài, tại hạ lành ít dữ nhiều. Cảm tạ. Vương Hồng Vũ cùng Diệp Ngọc Thư lập tức tiến lên cùng hắn câu bả vai đáp lưng, gương mặt tươi cười xưng huynh gọi đệ. Cậu em vợ không cần khách khí, chúng ta là người một nhà thôi. Người một nhà không nói hai nhà nói. Ba người tiếp tục đi tại đường phố phía trên. Hai vị huynh đài, kế tiếp ta định tìm người, chẳng biết có được không giúp đỡ. Tề Phi còn chưa có nói xong, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tề Phi thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu nữ áo tím đang từ ngã tư đường một đầu khác đi qua đến. Đúng là Phong Gặp Tình. Phong Gặp Tình. Gặp Tình, ta đến rồi, đợi ta với. Này một chớp mắt, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư giống như hai cái cực đói sói hoang, nhìn thấy con mồi, liều lĩnh liền xông ra ngoài, nơi nào còn đem Tề Phi coi ra gì. Phong Gặp Tình hơi biến sắc mặt, lập tức quay đầu. Tề Phi nhìn bọn hắn một trước một sau, dần dần biến mất tại ngã tư đường phần cuối thân ảnh, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn phải là dựa vào chính mình. Tại thành nội vòng vo rất lâu, cũng không có nghe được Cố Dẫn Chương các nàng một chút tin tức, Tề Phi không khỏi âm thầm lo lắng, nếu như một điểm manh mối không có, lại muốn theo bên trong thế nào vào tay đi tìm. Bất tri bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Tề Phi cảm thấy thập phần mỏi mệt, tính toán ăn trước thượng một chút, sau đó ngủ ngon giấc, có chuyện gì ngày mai nói sau. Tại một nhà tửu lâu ăn chính hương thời điểm bỗng nhiên một cái bóng người từ bên ngoài đi đến, phía sau còn đi theo một đám người. Tề Phi ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc. Người tới rõ ràng là ban ngày tại đường phố phía trên chặn hắn đi lộ Cừu Hải Hiên, cùng với hắn mang đến hắn cái kia hơn 20 cao thủ. Cừu Hải Hiên nhìn thấy Tề Phi một mình một người, không khỏi sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng không cấp bách, ngồi ở trên một cái ghế, phía sau liên quan thủ hạ lại nhao nhao vọt đi lên, tay cầm đao kiếm, đem Tề Phi vây quanh ở giữa. Thực khách chung quanh thấy tình huống không đúng, nhao nhao rời đi, liền trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị cũng sợ tới mức trốn. Tề Phi đang muốn rút kiếm tuôn ra bao vây thời điểm bỗng nhiên một cái dáng người mạn diệu cao gầy nữ tử từ bên ngoài đi đến, trong miệng giọng nhẹ nhàng hô. Tiểu nhị, cho ta đến một bầu quá bạch cất, một cái đĩa củ lạc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, một đôi hẹp dài ánh mắt có loại khác mị lực, lông mày lại tinh tế lại dài. Nghiêng cắm vào tấn, nhìn qua anh khí bừng bừng, Miệng anh đào phá lệ hồng nhuận, một đôi bộ ngực sữa cao cao đứng vững, mông mập sau này nhếch lên, cách một bộ màu đen lụa mỏng quần áo, có thể cảm giác được nàng trên người phát tán ra sexy khí tức. Một đôi so người bình thường thon dài không ít chân đẹp, trên chân còn bọc lấy màu đen tất chân, quả thực câu nhân hồn phách. Tề Phi ngược lại cũng thôi, gặp qua không ít tuyệt sắc mỹ nhân, tâm thần coi như bình tĩnh, Cừu Hải Hiên mang đến thủ hạ lại một đám hai mắt đăm đăm. Thần hồn điên đảo, cơ hồ muốn chảy nước miếng. Cừu Hải Hiên nhìn thấy vào cửa nữ tử này về sau, lại sắc mặt kịch biến, liền vội vàng nhắc nhở, không nên tới gần nàng. Nhưng mà sớm có nhân nhịn không được triều nữ tử đi tới, gương mặt cười dâm. Trong miệng nói, vị này mỹ nhân, họ gì a, cùng uống một ly à. Tốt. Nữ tử ha ha cười, cũng là tự nhiên hào phóng vô cùng. Người xung quanh càng thêm điên cuồng, đều ước gì dành trước tiến lên âu yếm, ngay tại đám người tới gần nữ tử. Triều nàng vươn tay, muốn tại nàng kia tiền đột hậu kiều trên thân thể sờ một cái thời điểm bỗng nhiên ở giữa, những người này mạnh mẽ dừng lại, nhao nhao ngã xuống đất, một đám miệng sùi bọc mép, sắc mặt biến thành màu đen, có cả người ngứa ngáy. Liên tục không ngừng nắm chính mình làn da, kêu rên không thôi, Tề Phi trợn tròn song mắt thấy một màn này, hắn lập tức đã minh bạch, nữ tử không biết khi nào thì cấp những người này hạ độc. Cừu Hải Hiên một tay ấn tại chuôi kiếm phía trên, trầm giọng nói, Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên. Nữ tử quét hắn liếc nhìn một cái, gương mặt ngạc nhiên địa đạo, vị đại thúc này có chuyện gì không? Nàng chính mình dĩ nhiên có ba mươi mấy tuổi, đối phương niên kỷ cấp nhưng cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, như xưng hô này. Rõ ràng là đang nhạo báng đối phương. Một bên Tề Phi trong lòng chấn động, cô gái này dĩ nhiên là Khung Quốc Võ Lâm đại phái Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Cừu Hải Hiên nghiêm trang nói, ta Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ngươi Ngũ Tiên giáo không oán không cừu. Cũng không có gì liên quan, vì sao phải đối với ta nhân phía dưới như thế độc thủ? Phương Hoa Tiên buông tay nói, Nana kia, ngươi mình cũng nhìn thấy, là bọn hắn tự mình rót phía dưới, ta có thể chưa từng chạm vào bọn hắn, ngươi không muốn chứa máu phun nhân nga. Cái kia tiểu đệ đệ có thể làm chứng, có phải hay không à? Tiểu đệ đệ, nàng triều Tề Phi kêu một tiếng. Tề Phi gật gật đầu, vị này Phương tỷ tỷ xác thực chưa từng chạm vào bọn hắn. Tiểu đệ đệ ngoan, Phương Hoa Tiên mỉm cười. Một cái lắc mình xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, tại hắn bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, hôm nay khoản này sổ sách ta Ngạo Kiếm Sơn Trang nhớ kỹ, hãy đợi đấy. Cừu Hải Hiên đè xuống động thủ ý nghĩ, nhìn này đầy đất bị độc chết thi thể liếc nhìn một cái. Hắn cầm quyền, xoay người rời đi. Đối phương am hiểu hạ độc, còn có khống chế ngũ độc năng lực, hắn tuy rằng tự nhận võ công tại đối phương bên trên, nhưng nếu là thật động thủ đến, không nghĩ qua là trúng độc, kia có khả năng gặp phiền toái. Hắn một người không có nắm chắc thủ thắng, chỉ có thể rời đi. Tề Phi gặp Cừu Hải Hiên rời đi, nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Phương Hoa Tiên hơn phân nửa là cố ý giúp hắn, lập tức đứng dậy nói, đa tạ Phương tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Phương Hoa Tiên ha ha cười, nói, miệng rất ngọt nha, điếm tiểu nhị không cho ta mang rượu lên mang thức ăn lên, ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Phi nói, còn chưa phải muốn phiền toái người ta a, ta nơi này vừa vặn có rượu có đồ ăn. Có thể chia một nửa cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ ăn nói, toàn bộ ăn cũng được. Qua, tốt như vậy. Phương Hoa Tiên lại chụp chụp bờ vai của hắn. Tề Phi buông xuống đũa, nhìn nàng cầm bầu rượu lên, gấp thức ăn, đại khoái đoá di bắt đầu ăn. Cũng là không khách khí chút nào. Bỗng nhiên, Tề Phi cảm giác trên lưng mình có cái gì vậy tại bò, thân thủ sờ một cái, đụng đến một đầu mềm nhũn đồ vật, lấy ra đến vừa nhìn, chớp mắt sợ tới mức mặt không còn chút máu, a, xà, có xà. Tề Phi cái khác còn không sợ, chính là xà trùng linh tinh đồ vật, bây giờ một đầu trắng bóng, trơn mượt độc xà đang ở trước mắt, thiếu chút nữa đem hắn dọa cho chết. Đầu này trường xà nhưng cũng không làm hắn thất vọng. Xà tính vừa phun, lộ ra răng nanh, một ngụm liền cắn lấy hắn cổ tay phía trên, lập tức, một cổ nọc độc rót vào bên trong thân thể, Tề Phi toàn bộ cánh tay lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Phương Hoa Tiên ngẩng đầu đến, nhìn thấy hắn sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cả người run rẩy bộ dạng, không khỏi giật mình, nói, không phải là. Ngươi kích động như vậy làm sao? Ngươi là lần thứ nhất nhìn thấy xà sao? Xà. Đây là xà A. Cứu mạng A. Tề Phi sợ tới mức cả người phát run, buông ra đầu này trường xà. Này xà lập tức lẻn đến Phương Hoa Tiên trên người, chui vào nàng quần áo, biến mất không thấy. Phương Hoa Tiên một cái tay ngọc chống lấy tuyết trắng cằm, nhiều hứng thú nhìn Tề Phi, nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Tề Phi vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng là, ta trúng độc. Phương Hoa Tiên, nga, một tiếng, nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nói, cái này hay làm, ta có biện pháp giải độc cho ngươi, bất quá, giải độc phương pháp có hai loại, ta cũng không biết nên chọn loại nào. Có hai loại kia à? Tề Phi nói. Phương Hoa Tiên nói, một loại là mau, một loại là chậm, ngươi muốn loại nào? Tề Phi vội hỏi, đương nhiên phải nhanh. Không thành vấn đề. Phương Hoa Tiên nói, bỗng nhiên thổi cái huyết sáo. Lúc này, Tề Phi lại cảm thấy có đồ vật gì đó dừng ở chính mình thân thể phía trên. Hắn hướng đến trên vai liếc mắt nhìn, này vừa nhìn phía dưới, mặt đều tái rồi, chỉ thấy một đầu so ngón tay còn dài hơn đại ngô công xuất hiện ở chính mình bả vai phía trên, vèo một cái liền bơi tới cánh tay phía trên, mạnh mẽ tại hắn tay kia thì cổ tay phía trên cắn một cái. A, à, con rết, đau đớn đau đớn đau đớn. Tề Phi lại lần nữa hoảng sợ la lên. Phương Hoa Tiên nói, thì sao, đây là tại giải độc cho ngươi đâu. Này, cái này gọi là giải độc. Tề Phi vội vàng đem con rết theo chính mình tay phía trên bỏ ra. Phương Hoa Tiên nói, đúng rồi, giải độc, lấy độc trị độc hiểu không? Ngươi không phải nói phải nhanh phương pháp sao? Đây là nhanh nhất. Có phải hay không thật đó a? À? Tề Phi nửa tin nửa ngờ. Thật. Nhưng là... Tề Phi nhìn chính mình một khắc cánh tay cũng bắt đầu biến thành màu đen. Ta thế nào cảm giác không hiệu quả gì a? Hơn nữa càng ngày càng đau đớn, động đều không động được. Phương Hoa Tiên vừa nghe, bóc tuyết trắng cầm nghĩ nghĩ, nói, ôi chao dục, không tốt. Ngươi vừa rồi trung chính là rắn độc, cho nên ta hẳn là dùng hạt tử đến chập ngươi. Mà không phải là dùng con rết đến cắn ngươi. Tề Phi vừa nghe, sắc mặt càng tái rồi, kia, vậy làm sao bây giờ? Phương Hoa Tiên nói, như vậy, ta lại để cho hạt tử chập ngươi một chút. Được không à? Tề Phi gương mặt nghi ngờ nói. Phương Hoa Tiên cười nói, yên tâm, dám chắc được. Nói, một cái hạt tử theo nàng quần áo chui đi ra, lập tức dừng ở Tề Phi trên người, tại cánh tay hắn thượng chập một chút. Tề Phi chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, đau đến càng thêm bức rứt. Đang muốn hoài nghi một hai thời điểm Phương Hoa Tiên bỗng nhiên nói, a nha, không đúng. Ngươi vừa rồi lại bị con rết cắn một cái, ta còn phải làm thằng lằn cắn ngươi một chút mới được. Này, này. Tề Phi trơ mắt nhìn một cái thằng lằn theo Phương Hoa Tiên tay áo bò ra ngoài đến. Leo đến tay hắn phía trên, cũng không biết là nên ngăn cản hay là nên tùy ý nó cắn chính mình. Đợi thằng lằn cắn xong sau, Tề Phi đang tại mong chờ chính mình độc khi nào thì giải hết, chỉ thấy Phương Hoa Tiên lại nói, gì? Không đúng, vừa rồi ngươi không phải là lại bị hạt tử chập một chút sao? Ta phải dùng thiềm thừ mới có thể khắc chế độc tố của nó, ngươi yên tâm, lần này cam đoan không thành vấn đề, ngươi chờ một chút, nói xong, lại thấy một cái thiềm thừ theo nàng cổ tay áo chui ra. Nhảy lên nhất nhảy rụng tại Tề Phi trên người. Giờ này khắc này, Tề Phi trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trong miệng gọi thẳng, vị này đại tỷ, van cầu ngươi đừng nữa muốn làm ta rồi. A, à, đau chết ta. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người cứng ngắc. Đau đớn không ngừng, đủ loại mạnh liệt đau đớn không ngừng xâm nhập thân thể của chính mình, toàn thân trên dưới làn da một mảnh đen nhánh, mạnh mẽ đến tại phía trên, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng giả, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một trận mạnh liệt đau đớn phía dưới, Tề Phi ý thức dần dần mơ hồ, đầu nhất nghiêng, hôn mê bất tỉnh. Tề Phi lại lần nữa lúc tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối. Một cổ mùi thuốc nồng nặc vị xông vào mũi mà đến. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy hai cái thân mặc màu đen áo lụa, mặc lấy màu đen tất chân thiếu nữ đứng ở một bên, chính trợn tròn song mắt thấy chính mình. Này hai thiếu nữ viên viên khuôn mặt, thật to ánh mắt, miệng anh đào. Nhìn qua thập phần đáng yêu, dáng người không tính là thon dài, nhưng cũng tiền đột hậu kiều, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương cũng gầy. không sánh được Lý Ngọc Giao, lại càng không dùng Phong Gặp Tình rồi, bất quá cũng là con gái một. Rất có động lòng người chỗ. Tề Phi cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái mộc chế đại thùng tắm bên trong rất nhiều dược liệu, bị nước ấm ngâm, thân thể của chính mình trần như nhộng, chính ngâm mình ở những thuốc này thủy bên trong. Cả người ấm áp, cả vật thể thư thái. Gặp Tề Phi tỉnh, hai cái hắc y thiếu nữ liền vội vàng ra cửa, trong miệng hô, Tề thiếu hiệp tỉnh. Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình tại nhất gian nhà gỗ tử, này gian nhà gỗ tử không gian khá lớn. Bố cục tinh xảo, có giường trải có cái bàn, thùng tắm liền tại trong phòng ở lúc, chính hướng về ngoài cửa. Bỗng nhiên, hai cái dáng người thon dài nữ tử theo ngoài cửa xông vào, trong này một cái dáng người đặc biệt cao chọn, một cái khác cũng là khuôn mặt tuyệt sắc. Đều là Tề Phi không lâu gặp qua người, một là Phương Hoa Tiên, một là Phong Gặp Tình. Vừa rồi hai cái kia hắc y thiếu nữ đi theo các nàng phía sau. Sau khi vào cửa, Phong Gặp Tình đánh giá một chút Tề Phi, nói, cảm giác như thế nào? Tề Phi hít sâu một hơi, nói, tạm được. Đang muốn thở vào một cái thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy Phương Hoa Tiên đi đến, bản năng rụt một cái thân thể, sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Cái này nữ nhân xác thực cho hắn tạo thành thực nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Phương Hoa Tiên hai tay ấn thùng tắm bên cạnh, cười nói, tiểu đệ đệ, ta giúp ngươi giải độc, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta à? Tề Phi nói, độc kia không phải là ngươi phía dưới sao? Ngươi cho ta giải độc, ta. Hắn cũng không biết chính mình có nên hay không cảm tạ nàng. Phương Hoa Tiên nói, hay à, ngươi cái không lương tâm, ta này bách thảo thuốc dục thực quý, lấy 108 loại trân quý thuốc giải độc tài, tại trúng ngũ độc sau đó, chỉ cần phao thượng 3 ngày 3 đêm, liền thể luyện liền một bộ bách độc bất xâm thân thể. Ngươi nói ngươi là không phải là nên cảm tạ ta. Là như thế này. Tề Phi giờ mới hiểu được, hình như nàng vẫn là vì chính mình nghĩ, kia xác thực hẳn là cảm tạ, lập tức hết lời ngon ngọt, một ngụm một cái, tỉ tỉ, đem Phương Hoa Tiên dụ được gương mặt cười vui. Lúc này Phong Gặp Tình nói, kia, ngươi thật tốt tại nơi này tắm bồn, ta đi ra ngoài một chuyến, nhớ rõ muốn phao chân 3 ngày 3 đêm, không nên lộn xộn a, muốn nghe Phương tỉ tỉ lời nói, biết không? Tề Phi gật gật đầu. Phong Gặp Tình thấy hắn gương mặt ngốc ngốc bộ dáng. Không khỏi thở dài, nói, ai, ta Phong gia làm sao có khả năng ra như vậy thiểu năng à? Phong gia. Tề Phi gương mặt nghi hoặc, toại lại nghiêm trang nói, ta không phải là thiểu năng. Phong Gặp Tình dùng trấn an ánh mắt gật gật đầu, nói. Ta biết. Tại hắn vỗ vỗ lên bả vai. Tề Phi liền vội vàng che đầu của mình, sợ nàng lại sao đầu của mình. Phong Gặp Tình nhẹ nhàng cười, ly khai phòng ở. Tề Phi thấy nàng rời đi, thu hồi ánh mắt, nói, quần áo của ta đâu? Phương Hoa Tiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, thật tốt phao ngươi tắm, muốn quần áo làm cái gì? Tề Phi nói, chính là hỏi một chút, không ý tứ gì khác. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Phương Hoa Tiên tay áo mơ hồ xuất hiện một cái đầu rắn. Lập tức dọa nhảy dựng, trong miệng hô, a, xà, xà. Phương Hoa Tiên một tay lấy hắn ấn hồi thùng tắm, nói, nơi nào có xà? Ngươi là nhìn hoa mắt a. Tề Phi hướng đến nàng tay áo nhìn xung quanh thêm vài lần, quả nhiên không phát hiện có xà. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, gương mặt nghi ngờ nói, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy. Không muốn nghi thần nghi quỷ. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cầm một cái ghế ngồi ở một bên, hình như có giám thị ý tứ của hắn. Tề Phi sờ sờ cái bụng. Nói, ta đói bụng. Phương Hoa Tiên nhìn về phía một bên hai cái hắc y thiếu nữ, nói, di động quang, lược ảnh, đi cấp Tề thiếu hiệp nấu cơm. Vâng, giáo chủ. Hai người xoay người ra cửa. Tề Phi nhìn bóng lưng của các nàng nói, hai vị này tỷ tỷ bộ dạng giống như nha. Phương Hoa Tiên cười nói, thân tỷ muội vẫn là song bào thai, đương nhiên lớn lên giống. Hai người bọn họ thêm lên, có thể đem ngươi đánh ngã. Thật giả. Tề Phi hơi có chút không tin, hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có một chút tin tưởng. Chỉ chốc lát sau, di động quang cùng lược ảnh hai tỷ muội liền bưng lấy đồ ăn tới rồi, để lại tại một bên cái bàn phía trên, đem cái bàn di chuyển đến thùng tắm bên cạnh, Tề Phi đứng lên, đại khoái đóa di lên. Sau khi cơm nước xong, hắn duỗi cái eo mỏi, một đầu to dài côn thịt nhất lên cao. Phương Hoa Tiên cùng Di Động Quang, Lực Ảnh tỷ muội đều theo dõi hắn hạ thân nhìn, Phương Hoa Tiên chỉ lấy hắn côn thịt nói, ngươi nơi này xảy ra chuyện gì, có phải hay không còn không có tiêu sưng à? À, chưa, không phải là. Tề Phi liền vội vàng che chính mình hạ thân, ngồi ở thùng tắm bên trong, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn là bởi vì mỹ nhân gần ngay trước mắt, mùi thơm cơ thể từng trận, tại ôm nhu như vậy hương bên trong, không tự chủ được liền bột đi lên. Phương Hoa Tiên ha ha cười, ngồi ở một bên, nói, chậm rãi phao, bỗng nhiên, nhấc con Ngô Công leo đến Phương Hoa Tiên thơm ngon bờ vai phía trên, Tề Phi quá sợ hãi, con rết, có con rết. Nơi nào có con rết? Phương Hoa Tiên nói. Chỗ đó. Tề Phi chỉ lấy bả vai của nàng, lại nhìn thời điểm lại phát hiện không thấy. Phương Hoa Tiên cúi đầu nhìn nhìn, nói, đang ở đâu, ta như thế nào không nhìn thấy. Nhưng là ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy. Đó là ngươi ảo giác, ngươi là bị sợ ra ảo giác đến đây à? Không có khả năng à? Tề Phi chung quanh xem xét một chút. Vẫn là không có phát hiện, có khả năng hay không tại ngươi quần áo bên trong, vạn nhất cắn được làm sao bây giờ? Phương Hoa Tiên nói, quần áo cũng không có à, không tin ta cởi hết cho ngươi nhìn. Tề Phi gật gật đầu. Phương Hoa Tiên lườm hắn liếc nhìn một cái. Thân thể yêu kiều vừa run, thoáng chốc lúc, trên người màu đen lụa mỏng liền từ trên người cởi rơi xuống, xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, là một khối thon dài mạn diệu thân thể, phía trên là một mảnh tuyết trắng làn da, trước ngực cặp vú bọc lấy một loại kỳ quái màu đen cá chực. Phía trên có thật nhiều lỗ thủng, thập phần thông khí, có đai an toàn đi vòng qua sau lưng, hạ thân bộ phận sinh dục cũng bị một loại kỳ quái màu đen quần lót bọc lấy, phấn nộn lỗ thịt như ẩn như hiện. Phía dưới là một đôi thon dài tất đen chân đẹp. Vóc người của nàng tuy rằng không bằng Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi đầy đặn, lại hết sức thon dài, so người bình thường cao hơn rất nhiều, Tề Phi càng là không đến nàng cặp vú vị trí. Tề Phi nhìn nhìn, phát hiện nàng trên người quả nhiên không có rắn rết linh tinh ngũ độc đồ vật. Không khỏi một trận kỳ quái. Bất quá, hắn rất nhanh đã bị Phương Hoa Tiên thân thể hấp dẫn, hắn nuốt ngụm nước miếng, nói, Phương tỷ tỷ, người này quần áo thật kỳ quái nha. Phương Hoa Tiên dạo qua một vòng, đứng ở hắn trước người, cười nói. Đây là chúng ta Khôn Quốc ren chạm rỗng áo ngực, ren chạm rỗng quần lót, còn có màu đen ống dài ren tất chân, dễ nhìn a. Tề Phi gật gật đầu, xác thực dễ nhìn. Không thể không nói, Đại Càn Vương Triều dệt nghiệp cùng nghề chế tạo liền là không bằng người ta Khôn Quốc. Kiền Triều nông nghiệp, gieo trồng nghiệp phát đạt. Hai nước ở phương diện này xem như tạo thành một cái góc bù. Nhân gia Khôn Quốc quần áo, vậy thì thật là phải nhiều tiên, liền có nhiều tiên. Phương Hoa Tiên nháy nháy mắt nói, nhĩ lão nhìn chằm chằm bộ ngực của ta làm cái gì? Ta! Tề Phi đỏ mặt, đưa ánh mắt di dời, vừa vặn dừng ở Di Động Quang trên người. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ nhìn thấy có một đầu trường xà tại Di Động Quang cánh tay phía trên xoay quanh, lập tức sợ tới mức hồn không phụ thể, xà. Xà. Phương Hoa Tiên liền vội vàng nói, không có xà, nơi nào có xà. Có, ngươi nhìn. Tề Phi chỉ lấy Di Động Quang cánh tay, nhưng là lại vừa nhìn, lại không thấy. Di Động Quang cùng Lược Ảnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, Di Động gọi nói. Tề Thiếu Hiệp, chính xác là ảo giác của ngươi, không tin chúng ta cởi hết cho ngươi nhìn. Nói xong, nàng và Lược Ảnh hai người cũng đem trên người màu đen lụa mỏng cởi xuống dưới. Bên trong mặt lấy cùng Phương Hoa Tiên giống nhau màu đen áo ngực. Màu đen quần lót còn có màu đen tất lụa ống dài, đem các nàng mẫn cảm bộ vị bao bọc tại trong này, nhìn qua phá lệ mê người. Quả nhiên các nàng trên người cũng không có gì xà trùng. Tề Phi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Bất quá, tại nhìn thấy các nàng nửa thân trần ngọc thể sau đó, chính mình dưới hông đại côn thịt lại rục rịch, cứng rắn trướng được không được. Tề Phi đặc biệt lưu ý một chút Phương Hoa Tiên, Di Động Quang cùng Lược Ảnh tiểu huyệt, xuyên qua nàng chạm rỗng quần lót hướng bên trong nhìn lại. Phát hiện môi mật phía trên quả nhiên là không có một ngọn cỏ, một mảnh tuyết trắng cùng phấn nộn, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Lúc này Phương Hoa Tiên nói, ta ngủ trước rồi, ngươi thật tốt tắm bồn, không được lộn xộn. Tề Phi gật gật đầu. Nhìn nàng đi hướng giường trải, nằm ở phía trên. Một đầu tuyết trắng tay trắng nâng lấy chính mình trán, nghiêng người nằm, mặt hướng chính mình bên này, mắt đẹp khép hờ, hô hấp đều đều. Mỹ nhân Xuân Ngủ, hình ảnh phá lệ duy mỹ. Tề Phi đem đầu dựa vào tại bên cạnh thùng tắm Duyên. Di động quang cùng lược ảnh đóng cửa, ngồi ở một bên. Dần dần, ba người cũng mắt hiếp tới. Thứ 31 chương thuốc dục đến ngày hôm sau, Tề Phi bị di động quang, lược ảnh đánh thức. Hai người làm hắn đứng dậy, phải đổi thuốc, đổi nước. Tề Phi theo bên trong thùng tắm đi ra, thân thể trần truồng, nâng lấy một cây đại côn thịt đứng ở một bên, nhìn các nàng bận rộn. Đợi các nàng một lần nữa cất xong dược liệu cùng nước ấm, quấy qua đi, nước ấm độ ấm phía dưới hàn. Liền làm Tề Phi tiến vào này bên trong, tiếp tục ngâm. Sau một lúc lâu, tỉ muội hai người bưng đến đây sớm một chút, mấy người cùng một chỗ ăn xong rồi sớm một chút. Tề Phi ở một cái, hắn chợt nhớ tới Cố Dẫn Chương các nàng. Chính mình tại nơi này thư thư phục phục tắm bồn, cũng không biết các nàng thế nào, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì. Tề Phi cũng không dám nhớ lại nữa. Gặp Tề Phi sầu mi khổ kiểm bộ dạng, Phương Hoa Tiên liền hỏi, làm sao vậy? Tề Phi cau mày nói. Ta sư nương các nàng một điểm tin tức đều không có, cũng không biết có phải hay không bị kẻ xấu bắt đi. Không được, ta phải đi tìm các nàng, hắn càng nghĩ càng lo lắng, đứng lên liền định đi tắm thùng. Phương Hoa Tiên một phen đè lại hắn. Nói, không được lộn xộn, Cố Dẫn Chương các nàng không có việc gì, ngươi không cần phải lo lắng. Tề Phi nói, làm sao ngươi biết các nàng không có việc gì? Phương Hoa Tiên nói, bởi vì gặp tình tại trong ám giúp các nàng nha. Tề Phi nghe vậy, mắt sáng lên, ngươi là nói, tỷ tỷ ngày hôm qua xuất môn làm việc, chính là đi giúp ta sư nương các nàng. Đúng rồi. Phương Hoa Tiên đôi mắt mỉm cười địa đạo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra. Phong gặp tình võ công so Cố Dẫn Chương có thể cao hơn, có nàng tại lời nói, chỉ cần không gặp nhiều tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, trên cơ bản không nguy hiểm gì. Như thế, Tề Phi lại thanh thản ổn định tại thùng tắm bên trong rót một ngày. Đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm lại đổi một lần dược liệu cùng nước ấm. Lúc này đây, Phương Hoa Tiên làm di động quang cùng lược ảnh cũng tiến vào thùng tắm bên trong. Áo ngực, quần lót trước sau theo tỉ muội hai người trên người rơi xuống. Lộ ra các nàng quả đấm lớn tuyết trắng vú, còn có một phiến hồng phấn, non nớt không có lông tiểu huyệt. Nhìn đôi này tỉ muội cởi sạch quần áo, tiến vào thùng tắm, Tề Phi một lòng kịch liệt nhảy chuyển động, ba người giòn cùng một chỗ. Da dẻ gắt gao kề nhau. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, dẫn đến hai tỉ muội một trận cười duyên. Di động gọi nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Tề Phi nói, ta cái gì cũng không nghĩ. Di động quang bỗng nhiên nhất nắm chắc hắn hạ thân côn thịt. Cười nói, ngươi cái gì cũng chưa nghĩ, nơi này như thế nào cứng như vậy nha? A, ta. Tề Phi hít sâu một hơi, bị nàng mềm mại tay ngọc như vậy nắm chặt, chỉ cảm thấy cả người máu đều hướng xuống thể hội tụ, kiên cố hơn đỉnh. Di động quang chậm rãi đem trán di chuyển đến trước mặt hắn, một cổ thơm mát tập kích đến, Tề Phi cơ hồ muốn đào túy. Hắn cảm thấy di động quang tay nhỏ đang nhẹ nhàng khoái sục chính mình côn thịt, lập tức cũng không nhịn được nữa. Ôm chặt lấy nàng, môi như mưa rơi tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn môi, hai người rất nhanh liền miệng lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Tề Phi mút lấy di động quang đầu lưỡi của nàng nộn trượt vô cùng, phía trên tiết ra rất nhiều ngọt lành nước bọt. Đều bị hắn hút vào miệng bên trong. Lúc này lực ảnh đem thân thể dán tại Tề Phi lưng phía trên. Một đôi tuyết nộn ngọc nhũ tại hắn lưng nhẹ nhàng ma sát. Tề Phi liền vội vàng chuyển người, đem lược ảnh cũng ôm lấy, tiến lên trước hôn môi nàng. Di động quang cũng thấu, ba người đồng thời hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quýt ở giữa, lôi ra rất nhiều trong suốt sợi nước miếng tuyến. Phương Hoa Tiên ngồi ở một bên, hơi hơi híp lấy mắt. Miệng lưỡi chia lìa, Tề Phi dọc theo di động quang gương mặt xinh đẹp hướng xuống hôn môi. Tuyết trắng cổ. Rất kiều vú mềm, di động quang vú sữa tuy rằng không bằng Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi như vậy đại, lại hết sức mềm mại nộn trượt, chơi lên có khác một phen mùi vị, hắn một bên vuốt ve vân vê, một bên ngậm một viên phấn nộn đầu vú mút hút. Ăn mùi ngon. Di động quang nâng lấy vú trắng, làm Tề Phi có thể ăn càng thuận tiện một chút. Lược ảnh tắt ngồi xổm xuống, tại thủy bên trong ngậm Tề Phi quy đầu, dùng đầu lưỡi qua lại liếm, đem Tề Phi kích thích cả người đánh run rẩy. Tề Phi phun ra trong miệng vú mềm, ngẩng đầu, chỉ thấy Di Động Quang nhẹ nhàng nhảy, ngồi ở thùng tắm ven, hai chân thật to tách ra, lộ ra ở giữa phấn nộn lỗ thịt, một cổ nhàn nhạt thiếu nữ tiểu huyệt mùi thơm thẳng hướng Tề Phi khoang mũi. Hắn chớp mắt phá vỡ, trợn tròn song mắt nhìn trước mắt tuyệt vời ngọc huyệt, mạnh mẽ đem đầu dời tiến lên, liều lĩnh tại Di Động Quang phấn nộn tiểu huyệt mặt hôn môi lên. Lúc này tiếng nước ào, Lực Ảnh cũng tọa tại bên cạnh thùng tắm duyên phía trên. Lắc lư chân ngọc. Tề Phi tại Di Động Quang hạ thân lỗ thịt phía trên liếm láp một lát, lại đi đến Lực Ảnh mật huyệt phía trên hôn môi, một hồi lâu mới liếm đủ, ngẩng đầu đến, lau mặt một cái thượng dâm thủy. Hắn phát hiện đôi này tỷ muội là xử nữ. Tầng kia màn thịt còn ở đây. Tỷ muội hai người nhìn hắn buồn cười bộ dạng, cười một tiếng, trượt rơi vào thùng tắm. Di Động Quang ôm Tề Phi cổ nói, là nghĩ từ phía trước tiến đến, hay là từ mặt sau tiến đến nha? Tề Phi nói, đều được. Di Động Quang nghe vậy, liền đem thân thể yêu kiều dán tại trước ngực hắn, hai chân hướng đến bên cạnh tách ra, đem chính mình phấn nộn tiểu huyệt dán sát vào Tề Phi quy đầu, tại hắn bên tai giọng nhẹ nhàng nói, có thể. Chờ một chút. Một bên Địa Phương Hoa Tiên bỗng nhiên mở mắt ra, nhớ rõ trước không muốn bắn, biết không? Nga. Tề Phi đáp một tiếng, lúc này mới lay động hạ thân, đem côn thịt cắm vào Di Động Quang lỗ thịt bên trong. A. À. Di Động Quang nũng nịu kêu to một tiếng. Mười ngón nắm Tề Phi lưng, trảo quá chặt chẽ. Tề Phi liền vội vàng dừng lại bất động, lĩnh hội khe huyệt nàng động thịt mang đến nhanh đến cùng nộn trượt cảm giác. Lúc này, một cổ đỏ sẫm chất lỏng theo hai người tính khí kết hợp bộ vị rơi xuống. Sáp nhập vào dược thủy bên trong. Phá qua đau đớn rất nhanh đi qua, Di Động gọi nói, tốt lắm. Tề Phi nhịn xuống bắn ý, bắt đầu quất cắm, to dài côn thịt tại Di Động Quang tiểu huyệt bên trong tiến lui lui, mang ra khỏi rất nhiều dâm thủy. Di Động Quang lại vỗ vỗ Tề Phi, nói, ngươi trước cắm vào một chút muội muội. Tề Phi tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời rút ra côn thịt, Lực Ảnh sớm chuẩn bị sắp xếp. Tề Phi đem nàng bế cái tràn đầy, nâng lấy côn thịt hướng đến khe huyệt nàng bên trong thọc tới. Rất nhanh đem màng trinh của nàng cũng đâm phá rồi, một cổ trinh huyết dung nhập dược thủy bên trong. Thật lớn nha! Lực Ảnh cảm nhận cắm đầy chính mình tiểu huyệt côn thịt, không khỏi kinh hô. Tề Phi một bên lay động hạ thân điệp nàng lỗ thịt. Một bên hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp, tuy rằng Tề Phi so nàng thấp một chút, bất quá ngẩng đầu vẫn là có thể hôn đến nàng gò má. Di Động Quang từ phía sau bên người tiến lên, dùng ngọc nhũ ma sát Tề Phi lưng, mang đến mãnh liệt kích thích. Lúc này Phương Hoa Tiên lại nói, tốt lắm, có thể, nghĩ bắn liền bắn a. Tề Phi xác thực nghĩ bắn, liên tục phá hai thiếu nữ màng trinh, lại liên tiếp thống đâm các nàng chặt khít động thịt, thật sự là sảng khoái được muốn gọi đi ra. Nếu không có hắn từng có vài cái nữ nhân, tại giao hoang một chuyện thượng rất có kinh nghiệm, từ lâu đã nhịn không nổi. Tại đây đối với song bào thai tỷ muội trước sau giáp công phía dưới, Tề Phi giống như thịt kẹp mô giống nhau tại ở giữa hưởng thụ không kể kích thích. Mắt thấy liền muốn nhịn không được, hắn vội vàng dùng lực rút ra đút vào, một đầu to dài côn thịt không ngừng điệp tại Lực Ảnh động thịt chỗ sâu, quất cắm ở giữa kéo dược thủy vỗ thùng bức tường, phát ra ba ba ba, va chạm tiếng. Mạnh mẽ, Tề Phi kêu trên một tiếng, một cổ tinh đặc dọc theo côn thịt kích bắn ra, Lực Ảnh liền vội vàng hạ thân co rụt lại. Đem hắn côn thịt theo chính mình tiểu huyệt tùng thoát ra đến, chỉ thấy kia một chút nồng trọc tinh dịch lẫn vào dược thủy bên trong. Rất nhanh liền dung đi vào. Tề Phi có chút thoát lực ngồi xuống, Di Động Quang cùng Lực Ảnh cũng theo lấy một trước một sau ngồi ở bên cạnh, dược thủy chớp mắt không qua ba người ngực, cơ hồ muốn tràn ra thùng tắm. Lúc này, Tề Phi chợt phát hiện thùng tắm dược thủy nổi lên nhàn nhạt ngân quang. Cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Không phao trong chốc lát, Tề Phi cũng cảm giác cả người thư thái, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, tinh lực tại một chớp mắt liền khôi phục. Hắn không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, hai bàn tay nâng lên dược thủy. Nghe thấy phía trên mùi thuốc vị. Di Động Quang cùng Lực Ảnh cười một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể một trước một sau dán tại thân thể của hắn phía trên. Tề Phi ôm này một đôi đáng yêu song bào thai tỷ muội hoa, tại thùng tắm bên trong vui sướng trên rỉ thành tiếng. Tỷ muội hai người tay nhỏ liên tục không ngừng trêu đùa hắn côn thịt, hắn hai tay tắt phân biệt đang đùa làm tỉ muội hai người lỗ thịt, có thể không vui sao? Đến chạng vạng, ba ngày ba đêm thuốc dục cuối cùng ngâm xong rồi. Ba người trước sau theo bên trong thùng tắm đứng dậy đi ra. Tỉ muội hai người đem thùng tắm mang đi ra ngoài, xử lý xong sau đó, lại bưng đến đồ ăn, bốn người cơm nước xong thời điểm sắc trời đã tối. Lúc này Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng như thế nào còn không có trở về nha? Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tiếp ứng các nàng mới đúng. Phương Hoa Tiên lông mày nhướng lên, nói, không cần, nàng không có việc gì. Ngươi bây giờ vẫn không thể đi, phải tại nơi này ngốc thượng ba ngày. Đợi dược hiệu hoàn toàn dung nhập bên trong thân thể, mới có thể rời đi. À, còn phải ba ngày. Tề Phi không khỏi buồn bực. Phương Hoa Tiên nói, như thế nào, liền ba ngày đều ngốc không đi xuống. Di động quan cùng lược ảnh tiểu huyệt không dễ chơi sao, chưa, hảo ngoạn. Tề Phi mặt đỏ rần. Phương Hoa Tiên cấp di động quan cùng lược ảnh nháy mắt, tỉ muội hai người lập tức kéo lấy Tề Phi đi đến mép giường ngồi xuống, di động gọi nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi còn không có đem nhân gia làm thoải mái. Lại cắm vào ta một lần được không? Tốt. Tề Phi miệng thèm nhỏ dãi, hạ thân nhất cứng rắn. Di động quan cùng lược ảnh dùng tay chống lấy mép giường, sau này đẩy lên tuyết trắng mông đảng, mông tròn sau này nhếch lên cao, hướng về Tề Phi. Tề Phi đứng ở phía sau hai người thưởng thức một phen, trước đem côn thịt cắm vào di động quan tiểu huyệt động thịt bên trong, địch trăm đến phía dưới, lại cắm vào lược ảnh ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong tiếp tục địch, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng liên tiếp. Từng sợi dâm thủy theo hai người tính khí kết hợp địa phương hướng xuống nhỏ giọt rơi, nhìn qua phá lệ dâm mỹ. Tề Phi tính năng lực ngược lại rất mạnh, bây giờ trước lạ sau quen, không giống phía trước mẫn cảm như vậy rồi, chỉ chốc lát sau. Đã đem di động quan cùng lược ảnh trước sau làm đến cao trào, tỉ muội hai người đều đem trán ghé vào trên giường thở gấp. Tề Phi rút ra côn thịt, nhìn về phía Phương Hoa Tiên, đang muốn nói chút gì thời điểm Phương Hoa Tiên lại nói. Như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Tiếp tục nha. Nha. Tề bay lên giường, cùng di động quan, lược ảnh lăn tại cùng một chỗ, hai cái mỹ thiếu nữ một trước một sau đem hắn kẹp ở trung gian, hắn tắt nâng lấy vừa cương lên côn thịt. Tiếp tục tại các nàng lỗ thịt bên trong rút ra đút vào. Đến ngày hôm sau, một cái rất lớn sáng sớm đến, vừa cơm nước xong, Tề Phi liền lại bị di động quan cùng lược ảnh kéo lấy đi tới phía trên giường, tiếp tục dâm ngoạn. Tề Phi đành phải nâng lấy côn thịt tại các nàng lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng địch. Cuộc sống quá cũng là thích ý, chính là Tề Phi như trước lo lắng cố dẫn chương các nàng, hắn cũng biết Phương Hoa Tiên là muốn tốt cho mình, tâm lý vẫn là không yên lòng. Tổng muốn rời đi nơi này, chính là mỗi lần nhắc tới, Phương Hoa Tiên cuối cùng cũng sẽ tìm lý do kéo dài. Lại tăng thêm di động quan cùng lược ảnh thơm ngào ngạt ngọc thể hầu hạ, biến thành Tề Phi hoàn toàn không còn cách nào khác. Như thế chăn ngừng dâm loạn, đảo mắt đến ngày thứ ba. A. Nha. Ép rất ngứa. A a a. Tiếng kêu dâm giảng tại phòng ở bên trong không ngừng vang lên. Di động quan ngưỡng nằm tại trên giường, lược ảnh nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hai cái mỹ thiếu nữ đều thân thể trần truồng, tuyết nộn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lắc lư. Tề Phi ngồi xổm tại các nàng mông tròn phía trước. Nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn tại trong này một cái động thịt bên trong tiếng lui lui, liên tục không ngừng địch, đút vào một lát, lại đi vào một cái khác động thịt bên trong tiếp tục địch. Di động quan bỗng nhiên một trận co giật. Tiểu huyệt thịt mềm thật chặt bóp chặt Tề Phi côn thịt, một cổ dâm thủy theo bên trong dâng lên mà ra, Tề Phi lập tức nhịn không được, rút ra côn thịt, đem tinh dịch xuất tại các nàng tuyết trắng mông cong mặt, lấm tấm, thập phần dâm mỹ. Tề Phi ghé vào đôi này tỉ muội phấn lưng, ba người thở gấp trong chốc lát. Lúc này Tề Phi dư quang của khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một đầu trường xà xoay quanh tại khung giường phía trên, hắn theo bản năng kinh hô, có xà, có xà. Xà tại nơi nào? Phương Hoa Tiên xuất hiện ở mép giường. Tại. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, xà đã không thấy. Phương Hoa Tiên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, ngươi có phải hay không muốn rời đi, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Không phải là nha. Tề Phi lắc đầu nói. Phương Hoa Tiên mỉm cười, cởi bỏ chính mình áo ngực cùng quần lót, cũng lên giường, nằm nghiêng tại một bên, nói, chúng ta đến chơi quá gia gia trò chơi được không? Quá gia gia? Tề Phi sửng sốt, ta lại không phải là tiểu hài tử. Phương Hoa Tiên giọng mang mị hoặc địa đạo, ta, là mẹ, ngươi, là con ta, Di Động Quang, Lực Ảnh là con gái của ngươi. Đại Càn Vương Triều đối với phụ thân, mẫu thân xưng hô là cha, nương, nhưng ở Khôn Quốc, bình thường xưng hô vì ba ba. Mẹ, ý là giống nhau. À, Tề Phi ngây người ngốc, ta thế nào cảm giác cửa này hệ có chút loạn nha. Ta còn không có thành thân, liền có nữ nhi à nha. Phương Hoa Tiên cười nói, đôi này song bào thai nữ nhi, là chúng ta lưỡng sinh. Hai chúng ta sinh. Ngươi không phải là mẹ ta sao? Tề Phi càng cảm thấy được không hiểu ra sao. Phương Hoa Tiên cũng không giải thích, chính là cười triều hắn vẫy tay, nói, đến, mẹ ôm ôm. Mẹ. Tề Phi bò qua, bị nàng ôm tại trong lòng. Đem đầu gối ở nàng tuyết nộn vú lớn phía trên, mặc dù không có cố dẫn chương cùng mị nhi vú to như vậy đại, lại phá lệ mềm mại cùng có co giãn, hơn nữa quy mô kỳ thật cũng không nhỏ, so với bác to còn lớn hơn một chút. Ôi chao, con trai ngoan. Phương Hoa Tiên đem hắn ôm tại trong lòng, dùng một đôi phá lệ thon dài tất đen chân ngọc đem nửa người dưới của hắn gắt gao kẹp chặt. Tề Phi xoa lấy Phương Hoa Tiên tuyết trắng vú lớn, nói, mẹ, vú của ngươi thật lớn. Phương Hoa Tiên cười quyến rũ nói, đến, con, mẹ đút ngươi bú sữa mẹ. Nắm lấy một cái vú trắng đưa đến miệng của hắn một bên. À, Tề Phi trương miệng ngậm chặt nàng vú trắng, từng ngụm bắt đầu ăn, ăn miệng đầy đều là hương sữa vị. Di Động Quang cùng Lược Ảnh một trái một phải ngồi ở hai người bên người, tay ngọc tại Tề Phi trên người vuốt ve, một ngụm một cái, ba ba, đem Tề Phi quát to cả người đều tô. Tề Phi ăn xong bên trái vú sữa, lại ăn bên phải vú sữa. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng thở gấp, một đôi tất đen chân ngọc tại hắn qua lại ma sát, mang đến từng đợt ti trượt xúc cảm, hết sức thoải mái. Ngoan, đến cấp mẹ liếm huyệt. Phương Hoa Tiên sờ sờ Tề Phi đầu. Tề Phi phun ra trong miệng vú mềm. Đem đầu di chuyển đến Phương Hoa Tiên hai chân ở giữa, nhìn thấy nàng một mảnh kia phấn nộn lỗ thịt, hai mắt phát ngốc. Phương Hoa Tiên hạ thân bộ phận sinh dục phá lệ hẹp dài, phía trên không có lông mu, hai miếng mép thịt từ bụng một mực hướng xuống kéo dài. Kéo dài đến đáy chậu vị trí, môi mật thịt mềm phá lệ no đủ có thịt, thật cao nâng lên, giống như một cái bánh bao, tại ở giữa kẹp ra một đầu hẹp dài phấn nộn khe thịt, đầu này khe thịt gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Tạo thành một đầu dây nhỏ, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Tề Phi thở dài nói, Phương tỷ tỷ, này giống như là bác đại danh khí một trong bạch hổ bánh bao, Việt nha. Phương Hoa Tiên đem đầu của hắn đặt tại chính mình hẹp dài lỗ thịt phía trên. Cười nói, không phải là giống như, là được. À, Tề Phi cả khuôn mặt đều dán tại nàng kia phình phình bánh bao thịt heo môi phía trên, chỉ cảm thấy này phiến bánh bao đồi thịt vô cùng mềm mại non mịn, hồng nhạt mép thịt gắt gao khép kín. Thẳng đến Tề Phi mũi chen ép, mới đem mép thịt đẩy ra, lộ ra ở giữa đỏ tươi sắc thịt mềm. Phương Hoa Tiên nhìn hắn tại tiểu huyệt của mình phía trên mùi ngon liếm láp đến, cười nói, con trai ngoan, mẹ huyệt ăn ngon không? Ăn ngon. À, Tề Phi mơ hồ không rõ nói, tiếp tục mút hút liếm, theo bên trong lỗ thịt tiết ra dâm thủy đều bị hắn hút đi rồi, ăn miệng đầy dâm đãng hương vị. Tề Phi hai tay dùng sức đẩy ra Phương Hoa Tiên màu mỡ mép thịt. Lè lưỡi tại ở giữa khe thịt bên trong liếm một chút, chỉ cảm thấy vô cùng nộn trượt ngon miệng. Mới vừa buông tay, hai bên hẹp dài bánh bao mép thịt liền lại bắt đầu khép lại, gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Đây là bạch hổ bánh bao. Danh khí tuyệt diệu, chẳng những môi mật hẹp dài đầy đặn, thật cao nâng lên, hơn nữa khe thịt tự động khép kín, mặc kệ bị như thế nào kéo mở, chỉ cần ngoại lực vừa đi, lập tức liền hội hợp khép, vĩnh viễn đều là nhất tuyến thiên bộ dạng. Nhìn qua thập phần xinh đẹp đồng thời, còn có thể một mực bảo trì động thịt chặt chẽ. Không có khả năng bởi vì thời gian dời đổi, địch số lần gia tăng mà có vẻ rộng thùng thình. Tề Phi đem đầu lưỡi thăm dò vào Phương Hoa Tiên khe thịt bên trong. Lại bị nàng hai bên mép thịt cấp gắt gao kẹp chặt, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Như thế trêu đùa chỉ chốc lát, Tề Phi ngẩng đầu đến, đem trên miệng dâm thủy lau đi, nói, Phương tỷ tỷ, ngươi chân cũng thật khá. Phương Hoa Tiên cười. Có phải hay không nghĩ liếm chân? Tề Phi vội vàng gật đầu. Phương Hoa Tiên lập tức đem chính mình tất đen ngọc chân duỗi đến, đặt ở trước mặt hắn. Tề Phi hai mắt sáng lên chăm chú nhìn quan sát trước tất đen thịt chân, hai tay tại phía trên vuốt ve. Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân đường nét tao nhã, mềm mại nộn trượt, lộ ra một cổ nhàn nhạt chân hương vị, lại tăng thêm tất chân hương vị, càng thêm làm người ta mê say. Tề Phi ngửi phía trên hương vị, lè lưỡi tại đây đối với tất đen thịt trên chân mặt nhẹ nhàng liếm. Đầu lưỡi lướt qua mu bàn chân, di chuyển đến chân tâm hôn môi, lại tại ngón chân phía trên mút hút, tại phía trên lưu hạ một đạo đạo vết ướt. Lúc này di động quan cùng lược ảnh nằm ở hai bên, đem chính mình phấn nộn lỗ thịt hướng về Tề Phi côn thịt. Tề Phi nghiêng người sang, hơi vừa dùng lực, liền đem dương vật làm tiếng di động quan động thịt bên trong, một bên điệp nàng bướm nộn, một bên liếm Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân. Làm trong chốc lát, Tề Phi rút ra côn thịt, lại cắm vào lược ảnh động thịt bên trong. Tiếp tục điệp, trong miệng cũng không nhàn rỗi, vẫn đang tại thưởng thức Phương Hoa Tiên tất đen thịt chân. Phương Hoa Tiên di chuyển tất đen thịt chân, dùng chân lòng đang Tề Phi khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát, trong miệng nói, con trai ngoan, chúng ta ở nơi này ngoạn địch huyệt trò chơi được không? Tốt! A, chim chíp! Tề Phi lúc này cả đầu đều là Phương Hoa Tiên tuyết nộn ngọc thể, tất đen ngọc chân, nơi nào còn có thể tự hỏi. Lại lần nữa đem di động quan cùng lược ảnh làm đến cao trào sau đó, Tề Phi lại một lần nữa bắn ra một cổ tinh dịch. Hắn buông ra Phương Hoa Tiên tất đen ngọc chân, vuốt ve nàng màu mỡ bánh bao thịt heo môi, nói, Phương tỷ tỷ, ta nghĩ cắm đi vào. Phương Hoa Tiên nhìn nhìn hắn nửa mềm không cứng rắn côn thịt, nói, hôm nay ngươi đã bắn quá nhiều rồi. Ngày mai lại cắm vào a, được không? Nha! Tề Phi nghĩ cũng phải. Đến, cùng mẹ cùng một chỗ đi ngủ. Phương Hoa Tiên triều hắn mở ra tay trắng. Tề Phi bò lên, đặt ở nàng tuyết nộn trên ngọc thể mặt, thẳng đến dương vật của hắn đội lên Phương Hoa Tiên bụng thời điểm hai đầu của con người mới đụng tới cùng một chỗ. Phương Hoa Tiên tại miệng hắn thượng hôn một cái, Tề Phi lập tức hôn lên, hai người thân mấy phía dưới, rất nhanh liền lè lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Mắt thấy Tề Phi côn thịt lại bắt đầu khôi phục, Phương Hoa Tiên vỗ vỗ hắn, nói, tốt lắm. Chúng ta cùng một chỗ ngủ đi, được không? Ân. Tề Phi đem thân thể dời xuống một chút, đem đầu gối tại bộ ngực sữa của nàng phía trên. Ngoan. Phương Hoa Tiên vỗ nhẹ nhẹ thân thể hắn, dỗ tiểu hài tựa như dỗ ngủ. Tề Phi nói. Phương tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, chắc cũng là giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong a. Phương Hoa Tiên nói, ân, bài danh thứ 8. Tề Phi nói, xếp hàng thứ nhất chính là ai? Phương Hoa Tiên nói, về sau ngươi sẽ biết. Tề Phi lại nói, Bách Hiểu Sinh có thể thật rất giỏi, cái gì đều biết. Phương Hoa Tiên cười nhạo nói, kia lão bất tử ăn no rỗi việc, cả ngày sưu tập những cái này lung tung lộn xộn tin tức, ngươi nhưng đừng học hắn. Nha! Hai người câu được câu không tán gẫu. Bất tri bất giác liền ngủ. Thứ 32 chương Hắc Bạch yêu làm cho Phi Nhi, đi mau. Sư nương. Tề Phi mạnh mẽ bừng tỉnh. Hắn vừa rồi làm cái ác mộng, mộng cố dẫn chương, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi gặp phải nguy hiểm, hắn đuổi đi cứu viện thời điểm đã không kịp rồi. Cố dẫn chương liền làm hắn rời đi. Tề Phi mở mắt ra vừa nhìn, chính mình vẫn như cũ đặt ở Phương Hoa Tiên tuyết nộn thân thể, di động quan cùng lược ảnh tắt nằm ở hai người bên cạnh. Tam nữ đều hô hấp đều đều, đang tại ngủ say. Không được, ta phải rời đi. Ngày xuân ban đêm gió mát từ đến, thổi trúng Tề Phi ý nghĩ một trận thanh tĩnh, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều thanh tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, lão cảm thấy Phương Hoa Tiên là có ý lưu lại chính mình, không cho chính mình rời đi. Tuy rằng nàng không có ác ý, lại chậm trễ chính mình sự tình, vạn nhất cố dẫn chương các nàng thật đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn khẳng định cực kỳ bi thương. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, Phương tỷ tỷ nói tỷ tỷ đi giúp sư nương các nàng. Nhưng đến bây giờ một điểm tin tức đều không có, cũng chưa từng gặp Phương tỷ tỷ ra khỏi cửa, nàng làm sao mà biết tỷ tỷ cùng sư nương không có việc gì đâu này. Nhất định là lường gạt ta đấy. Nghĩ vậy, Tề Phi càng thêm lo lắng lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng theo Phương Hoa Tiên tuyết nộn trên ngọc thể rời đi, lặng lẽ xuống giường, cầm chính mình quần áo, cũng không kịp mặc lên, để tránh bừng tỉnh Phương Hoa Tiên, trực tiếp ra cửa, sau đó đóng cửa lại. đến ngoài cửa mới mặc xong quần áo. Thi triển khinh công ly khai nơi này. Hắn chân trước mới rời đi, sau lưng Phong gặp tình liền trở lại nhà gỗ tử. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Phương Hoa Tiên cùng Di Động Quan, lực ảnh thân thể trần truồng nằm tại trên giường, Tề Phi nhưng không thấy rồi. Nàng trừng mắt mắt đẹp đi đến mép giường, nói, đều tỉnh. Ba người lập tức tỉnh lại, lười biếng mở mắt buồn ngủ, đợi nhìn thấy là Phong gặp tình sau đó, mới hết cả buồn ngủ, ngồi dậy. Phong gặp tình trợn mắt nói, người đâu? Phương Hoa Tiên ba người gặp Tề Phi không ở. Lập tức hơi biến sắc mặt. Di Động Quan, lực ảnh xuống giường, nói, công chúa, Tề Thiếu Hiệp tối hôm qua còn tại, tất nhiên là nửa đêm thừa dịp chúng ta ngủ say vụn trộm ly khai. Phương Hoa Tiên mặc lấy quần áo nói, đừng trách các nàng. Là ta khinh thường, không thể tưởng được tiểu tử này còn rất có tâm cơ. Phong gặp tình gương mặt không lời, Phương tỷ tỷ. Ba người các ngươi mọi người xem không ở một cái đại người sống, ngươi để ta nói cái gì cho phải? Phương Hoa Tiên nói. Nữ đế nói như thế nào? Phong gặp tình nói, đã tra rõ, yêu đêm là hoa chấn bắt người, chúng ta không tham dự trong này, làm bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Phương Hoa Tiên Nga mi dựng lên, nói, cố dẫn chương các nàng nếu đi hai giới sơn, Tề Thiếu Hiệp khẳng định cuốn vào, nữ đế không để cho chúng ta tham dự trong này. Điều này có thể sao? Cho nên mới cho các ngươi coi chừng hắn a. Nhưng là bây giờ nhân đã chạy. Tề Phi rời đi nhà gỗ sau đó, phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa núi nhỏ giữa sườn núi phía trên, nhà gỗ tại một mảnh đào mận cây thấp thoáng phía dưới, thập phần bí ẩn. Không sâu vào núi eo, Đoạn Nan phát hiện. Hơn nữa nơi này người ở thưa thớt, trên cơ bản không có người đến, cũng không biết là ở chỗ nào. Tề Phi xuống núi, đi tới phía trên một cái lối nhỏ. Dọc theo đường nhỏ đi rất lâu, cuối cùng tiến vào quan đạo. Hơi chút nhìn nhìn, mới hiểu được mình đã không ở Bành Trạch huyện cảnh nội. Đi một chút xa, hắn bỗng nhiên nghe thấy có xé gió tiếng truyền đến, liền vội vàng trốn ở một bên bụi cỏ bên trong, cúi đầu. Sư một tiếng, nhất đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở không xa. Người đến là cái hơn 50 tuổi lão giả, tướng mạo xấu xí, quần áo áo bào trắng, mái tóc rối tung ở sau óc. Hai chân dẫm lấy cỏ cây, lấy cao tuyệt khinh công rất nhanh đi tới. Tề Phi chú ý tới người này tay trung còn xách lấy một người. Một cái khuôn mặt trắng nõn thanh xuân thiếu nữ, bất quá đã hôn mê, có khả năng là bị điểm huyệt ngủ. Mắt thấy này lão giả liền muốn ly khai, Tề Phi liền vội vàng thi triển khinh công, xa xa theo ở phía sau. Hắn bản năng cảm thấy này lão giả không là cái gì người tốt. Hơn nửa đêm bắt đi thiếu nữ, hơn phân nửa là dâm tặc. Chính là người này trên người mơ hồ phát tán ra một cổ tiên thiên cương khí, hiển nhiên là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, không năng lực địch, chỉ có thể trong bóng tối theo đuôi. Nhìn nhìn có biện pháp nào không đem cô gái kia cứu. Đi theo một đoạn đường sau đó, kia áo bào trắng lão giả bỗng nhiên dừng lại, Tề Phi cũng liền vội vàng dừng lại, như trước trốn tại trong ám. Áo bào trắng lão giả đứng ở một chỗ rộng rãi trên mặt đất. Đất trống thượng sinh một đống lửa. Lửa trại bên cạnh còn ngồi một cái hắc bào lão giả, cũng là chừng 50 tuổi tuổi tác, thân thể của hắn bên cạnh nằm một thiếu niên, cũng nằm ở trạng thái hôn mê, thiếu niên này bộ mặt thanh tú. Có chút tuấn dật. Áo bào trắng lão giả cùng hắc bào lão giả hội hợp sau đó, ngồi ở đống lửa bên cạnh, nướng một cái gà rừng, đang tại chia ăn, một cổ nồng đậm mùi thịt vị phiêu. Tề Phi sờ sờ cái bụng, khá tốt tối hôm qua bị Di Động Quan. Lực ảnh cho ăn no. Bằng không lúc này bụng liền muốn kêu rột rột. Lúc này, thầm thì tiếng kêu bỗng nhiên theo bên cạnh truyền đến. Tề Phi nao nao, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bên bụi cỏ bên trong, chính ngồi hai cái thanh niên, một cái dáng người cao lớn. Mặc lấy cẩm tú hoa phục, còn có một cái dáng người cao gầy, mặc lấy một bộ đồ trắng, trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy. Này hai người rõ ràng là Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư. Lúc này, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đang tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa Ngọc Thư nói nhỏ, lão Vương, ngươi có thể hay không nhỏ tiếng. Vương Hồng Vũ buông tay nói, ta cũng không nghĩ, ngửi được cổ này hương vị, cảm giác bụng hơi đói. Vừa nói vừa kêu rột rột một tiếng. Lần tới xuất môn phía trước nhớ rõ ăn no một điểm. Hai vị huynh đài. Ai? Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đồng thời nhìn xung quanh. nhìn thấy núp trong bóng tối Tề Phi sau đó, đồng thời ngẩn ra, lập tức liền cười. Cậu em vợ. Hừ. Tề Phi liền vội vàng làm cấm tiếng thủ thế. Sau đó chỉ không xa đang tại ăn gà rừng thịt áo bào trắng lão giả cùng hắc bào lão giả, ý bảo bọn hắn nhỏ giọng một chút, chớ kinh động đối phương. Ba người tiến đến cùng một chỗ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đồng thời che miệng cười trộm. Tề Phi hỏi, hai vị huynh đài tại sao sẽ ở nơi này? Vương Hồng Vũ nói, chúng ta truy tỷ tỷ ngươi không có đuổi kịp, bị nàng lắc tại nửa đường phía trên, vừa rồi nhìn thấy hai cái này lão đầu lén lút. Vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì, đang định hành hiệp trượng nghĩa đâu. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ các ngươi hai cái sau này lưỡng lão đầu càng thêm lén lút. Tề Phi nói, các ngươi biết hai cái này lão đầu là lai lịch thế nào sao? Bọn hắn tại sao phải bắt đi một nam một nữ này? Hoa Ngọc Thư nói, âm dương giáo biết không? Tề Phi nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hơn 10 năm trước xú danh rõ ràng cái kia tà đạo môn phái. Hoa Ngọc Thư gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hai cái này lão đầu chính là âm dương giáo Hắc Bạch Yêu làm cho, là danh phù kỳ thực tuyệt đỉnh cao thủ, tại âm dương giáo địa vị cận theo đạo chủ yêu dạ chi phía dưới, phi thường không dễ chọc. Vương Hồng Vũ nói, bọn hắn từ bên ngoài xem xét tuấn nam mỹ nữ. Sau đó trảo hồi âm dương giáo, cung cấp yêu đêm hưởng lạc, làm người ta căm thù đến tận xương tủy. Tề Phi giận dữ nói, bực này tội ác tày trời hạng người, phải diệt trừ. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hân nhiên đồng ý. Đúng lúc này, Hắc Bạch Yêu làm cho đã ăn xong gà rừng, theo sau cởi quần xuống, lại cởi sạch một nam một nữ kia quần áo, một người một cái, đem bọn hắn đè ở dưới người, thế nhưng trực tiếp trêu đùa lên. Một màn này đem Tề Phi ba người cấp nhìn ngây người. Chỉ thấy áo bào trắng yêu làm cho đem cô gái kia đè ở dưới người, một đầu côn thịt tại cô gái kia lỗ thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, mà kia hắc bào yêu làm cho, lại nâng lấy côn thịt đánh về phía thiếu niên kia. Làm chỉ chốc lát. Hai người lại trao đổi một chút, một cái ngoạn thiếu nữ, một cái ngoạn thiếu niên. Tề Phi yên lặng di chuyển ánh mắt, chỉ cảm thấy vô cùng cay ánh mắt. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều cảm thấy một trận buồn nôn. Vương Hồng Vũ nói, đều nói yêu đêm ham đặc thù, nam nữ ăn thông, không thể tưởng được dưới tay hắn Hắc Bạch Yêu làm cho cũng là như vậy, thật sự là làm người khác khó có thể tin. Tề Phi nói, bọn hắn cũng là thông minh, tại đem nhân đưa cho yêu dạ chi phía trước. Chính mình trước hưởng dụng một phen. Nếu không, chúng ta ba người hợp lực, đem bọn hắn diệt trừ, đem nhân cứu đến. Vương Hồng Vũ nói, có thể thử xem. Hoa Ngọc Thư lại cau mày nói, này, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ, ta cũng không nghĩ bị bọn hắn cưỡng gian. Này đáng sợ. Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ vừa nghe, cũng thấy sợ nổi da gà. Xác thực, nếu là đánh không lại hắn nhóm, bị bọn hắn bắt sống, kết cục tham ưu a, nhìn thấy người thiếu niên kia bị bạo cúc hình ảnh, ba người đều rụt một cái thân thể. Sắc mặt một trận trắng bệch, thật sự là ghê tởm a. Lúc này, Hắc Bạch Yêu làm cho bỗng nhiên kêu rên một tiếng, nhắc tới quần, hiển nhiên đã làm xong. Hai người riêng phần mình đem thiếu niên kia cùng thiếu nữ lưng tại lưng phía trên, theo sau tiêu diệt đống lửa. Thi triển khinh công, triều xa xa một tòa núi lớn chạy như bay. Tề Phi nói, đi, chúng ta theo sau, có lẽ có thể tìm tới âm dương giáo ổ. Vương Hồng Vũ nói, tốt. Hoa Ngọc Thư do dự một chút, gặp Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ thái độ kiên quyết. Lúc này mới nói, thôi, hôm nay ta Hoa thiếu liền liều mình bồi quân tử. Ba người lập tức đứng dậy, cũng bày ra khinh công, xa xa đi theo Hắc Bạch Yêu làm cho phía sau. Tề Phi như thế lớn gan địa theo dõi Hắc Bạch Yêu làm cho. Là bởi vì lúc trước Lê Tuệ Ngữ nói qua, Đỗ Thanh Uyên tùy tùng Lãnh Thư Tuyết, tại hai giới sơn phụ cận mất tích, như quả không ngoài sở liệu lời nói, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương rời đi Bành Trạch huyện sau đó, hơn phân nửa sẽ đi hai giới sơn. Cũng chính là âm dương giáo tổng đàn chỗ ở. Vừa đến Lê Tuệ Ngữ muốn tìm con, thứ hai Mị Nhi muốn tìm nữ nhi, hai cái nhân tố thêm lên, bọn hắn đi hai giới sơn là 8-9 phần 10. Chẳng qua Tề Phi cũng không biết hai giới sơn đi như thế nào. Bây giờ vừa vặn gặp được Hắc Bạch Yêu làm cho, tự nhiên muốn theo sau nhìn nhìn, cố gắng có thể đến âm dương giáo tổng đàn, tiến tới tìm được Cố Dẫn Chương các nàng. Ba người theo đuôi tại Hắc Bạch Yêu làm cho phía sau, rất nhanh liền đi đến một tòa núi lớn chân núi phía dưới. Trước mắt núi cao cắm thẳng vào vân, núi non hiểm trở, cỏ cây xanh tại dưới bóng đêm giống như một chỉ cự thú viễn cổ, nằm sấp tại đại địa bên trên. Đây là Hai Giới Sơn. Mặc dù bị gọi là Hai Giới Sơn, là bởi vì núi này là Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc giao giới chi sơn. Cũng không thuộc về ở Kiền Triều cùng Khôn Quốc, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, từ xưa đến nay đều là chứa chấp đạo phỉ địa phương, cũng không có nhân quản, lướt qua Hai Giới Sơn, đi qua chính là Khôn Quốc địa giới. Tề Phi ba người theo lấy Hắc Bạch Yêu làm cho. Dọc theo sơn đạo mà đi, có cỏ mục che lấp, cũng không phải từng làm cho đối phương phát hiện. Không bao lâu liền đến giữa sườn núi phía trên. Bỗng nhiên, Hắc Bạch Yêu làm cho biến mất tại một chỗ thạch mặt vách trước. Tề Phi ba người đều là ngẩn ra. Rất nhanh tiến lên, tại thạch bức tường thượng vỗ vỗ đánh một chút, cuối cùng tại nhất chỗ bí ẩn vị trí tìm được một cái nút, đè xuống sau đó. Trước mắt thạch bức tường lập tức di dời, xuất hiện một cái có thể cung cấp một người ra vào cửa đá. Bên trong tối om. Ba người sau khi đi vào, cửa đá liền khép kín, tại bên trong một trận sờ soạn, dọc theo thạch động đi về phía trước chỉ chốc lát, chung ở hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ngọn đèn, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một chỗ sân. Ba người theo bên trong thạch động nhảy xuống, tiến vào viện. Trên đỉnh đầu là đêm xuân tinh không, nhìn bốn phía. Phát hiện có thật nhiều kiến trúc, đình đài lầu cát, đền san sát, dĩ nhiên là một mảnh khổng lồ khu kiến trúc rơi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn thấy đối phương trong mắt khiếp sợ chi sắc. Rất rõ ràng, đây là Âm Dương Giáo Sơn môn chỗ, mà bọn hắn tiến đến thạch động, hơn phân nửa là Âm Dương Giáo lối đi bí mật, không thể nào là cửa chính. Nhưng tối làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là trong núi dĩ nhiên là bộ dáng này. Không hề nghi ngờ, Âm Dương Giáo vận dụng khổng lồ người lực, vật lực cùng tài lực, tại Hai Giới Sơn vị trí giữa đào ra nhất cái sơn cốc, trung gian là hoàn toàn lõm xuống đi xuống, bốn phía là giống như bình chướng bình thường ngọn núi. Tạo thành thiên nhiên phòng hộ, sau đó tại trong núi thành lập sơn môn, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Đây thật là đại thủ bút, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được Hai Giới Sơn nội bộ là chỗ như thế. Ba người rón rén tại bốn phía ra nhìn. Phát hiện Hắc Bạch Yêu làm cho sớm không biết đi đâu. Bọn hắn tại phụ cận vòng vo rất lâu, không phân rõ phương hướng, đồ trung đổ cũng gặp phải vài cái tuần tra Âm Dương Giáo giáo đồ, thực lực đều tương đối giống như, thực dễ dàng liền tránh đi. Bỗng nhiên, ba người nhìn thấy trước mắt có tam ở giữa song song phòng xá, bên trong lượng chút quang, cửa cắt treo một tấm bảng, phía trên phân biệt viết Âm, Dương, Hợp ba chữ. Ba người liền vội vàng đi lên trước, nghiêng tai lắng nghe một lát. Phát hiện bên trong cũng không động tĩnh, chỉ có đều đều tiếng hô hấp truyền ra đến, hẳn là có người ở bên trong đi ngủ. Ba người xuyên qua khe hở hướng đến bên trong gian phòng nhìn lại, chỉ thấy bên trong có một cái giường trải, một tấm sập gụ. Trên giường còn nằm một người, mặc trên người mỏng manh lộ mỏng đồ ngủ, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, nhìn qua phá lệ mê người. Này tam gian phòng đều là như thế. Mấy người không khỏi mắt sáng lên. Hoa Ngọc Thư cười hắc hắc, nói. Nghe nói yêu đêm quyển dưỡng rất nhiều hậu cung, bình thường đều là khóa tại lao ngục bên trong, này tam gian phòng mỹ nhân lại có thể một mình ở một gian phòng, có thể thấy được thâm thụ yêu đêm sủng ái, tất nhiên là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Vương Hồng Vũ nói, Hoa Huynh có ý tứ là. Hoa Ngọc Thư nói, chúng ta ca ba vừa vặn cũng là ba người. Như vậy, chúng ta một người một cái, đem yêu đêm nữ nhân thao thượng một phen, thích thượng thoải mái, cũng coi như không đi một chuyến uổng công. Hai vị huynh đệ ý như thế nào? Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ vừa nghe, cũng có chút động tâm. Vương Hồng Vũ nói, ta cảm thấy có thể làm. Tề Phi lại nói, nếu không tìm người thả tiếu a. Hoa Ngọc Thư nói, không cần, không cần, hiện vào lúc này thần. Vừa lúc là sắc trời đem lượng không sáng thời điểm tất cả mọi người tại nằm ngáy o o, căn bản cũng không có người đến, chúng ta sau khi đi vào, điểm đối phương huyệt ngủ, chúng ta liền có thể. Hắc hắc, các ngươi biết. Ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đồng thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Tề Phi nhìn nhìn trước mắt tam gian phòng bỏ, rộng rãi nói, hai vị huynh đệ trước chọn, tiểu đệ chọn cuối cùng. Hoa Ngọc Thư nói, ta đây liền không khách khí, ta chọn ở giữa cái này. Dùng cây quạt chỉ ở giữa cùng tự gian phòng. Vương Hồng Vũ thầm nghĩ trong lòng, ở giữa căn phòng này tử nữ nhân nhất định là đẹp nhất, thôi, ta liền chọn bên trái, từ xưa đến nay Tả Dương bên phải âm, bên trái vì cát, bên phải vì hung, bên trái khẳng định so bên phải xinh đẹp. Nghĩ vậy, hắn liền ngón tay bên trái, Dương, tự gian phòng, nói, ta muốn gian này. Còn lại chính là bên phải gian này, âm, tự phòng, Tề Phi cũng không thèm để ý, nói, ta đây liền muốn gian này rồi, hai vị huynh đệ chậm rãi hưởng dụng. Ta đi vào. Nói liền đẩy cửa mà vào. Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ cũng riêng phần mình tiện cười một tiếng, tiến vào chính mình lựa chọn định gian phòng. Tề Phi tiến vào bên phải phòng ở về sau, tại chút quang chiếu rọi phía dưới, giọng nhỏ nhẹ đi đến mép giường. Gặp cô gái trên giường đắp bạc bị đang tại ngủ say, lập tức nhân cơ hội ra tay, điểm đối phương huyệt ngủ, cùng với mặt khác mấy chỗ đại huyệt, gặp đối phương hoàn toàn hôn ngủ mất, mới vừa rồi yên tâm. Hắn xốc lên bạc bị, cởi bỏ nữ tử màu xanh lá lụa mỏng, đem nàng cái yếm cùng tiết khố cũng thoát, một tay cầm ánh nến. Cao thấp đánh giá thiếu nữ trước mắt, quả nhiên dung mạo tịnh lệ, dáng người uyển chuyển, làn da một mảnh tuyết trắng tinh tế, hai cái vú trắng đứng vững, đùi bên trong lông mu phía dưới, là một mảnh phấn nộn lỗ thịt, nhìn qua phá lệ mê người. Tề Phi đem ánh nến buông xuống, cởi sạch áo quần trên người mình, nằm sấp tại người thiếu nữ này trên người chậm rãi hưởng dụng, vuốt ve, hôn môi, cuối cùng đem côn thịt cắm vào động thịt của nàng bên trong, cũng không quản đối phương âm đạo động thịt ẩm ướt không ẩm ướt. Trực tiếp liền quất cắm, bên trong một mảnh ôn nhuận, địch cũng là sảng khoái. Một bên khác, Vương Hồng Vũ tiến vào Tả Nghiên, Dương, tự gian phòng sau đó, lập tức cởi sạch quần áo vọt tới trên giường, vô cùng sắc cấp bách bộ dạng, không kịp chờ đợi liền điểm giường phía trên người mấy chỗ đại huyệt. Theo sau ôm lấy người này hai chân, một trận hôn môi cùng mút hút. Hắn chơi nữ nhân có thói quen, yêu thích theo chân bắt đầu hướng lên mặt trên ngoạn, lần này cũng không ngoại lệ, dọc theo trên giường người hai chân từng tấc hướng lên hôn môi. Một bên hôn môi còn một bên nói thầm, vị này mỹ nhân bàn chân có thể thật thối, bất quá ta liền yêu thích cổ này hương vị, hắc hắc. Hôn chỉ chốc lát, cuối cùng đi đến trên giường người trong quần, Vương Hồng Vũ lấy ra côn thịt. Tách ra người này rắn chắc đùi, đem nàng trên người tiết khố bỏ đi. Đang muốn nâng lấy côn thịt địch một phen người này động thịt thời điểm, mạnh mẽ ngây người. Chỉ thấy trên giường, mỹ nhân, trong quần rõ ràng cũng có một cây côn thịt. Hơn nữa quy mô so với hắn còn lớn hơn, phía trên lông mu dày đặc, Vương Hồng Vũ còn cho rằng chính mình hoa mắt, cầm ngọn nến, chiếu tại người này trong quần, nhìn chăm chú lại lần nữa vừa nhìn, chính xác có một căn côn thịt, lại hướng lên nhìn. Bộ ngực một mảnh bằng phẳng, căn bản không có nữ nhân nên có vú lớn. Bộ mặt cũng là nam tử bộ dáng, trên mặt còn có chòng râu, cố tình mặc trên người nữ tử màu hồng lụa mỏng quần áo. Tại sao có thể như vậy? Này không có khả năng. Vương Hồng Vũ hổ khu chấn động, sợ tới mức trực tiếp theo phía trên giường lăn xuống, ngọn nến dầu sôi đều bỗng đến tay hắn cánh tay, hắn cũng không có chút nào cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ác hàn. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Vương Hồng Vũ che bụng của mình, cúi xuống eo, nôn. Từng ngụm tại trong phòng nôn mửa lên. Nghĩ tới mới vừa rồi hắn hôn hít người nam nhân này đi đứng, hắn liền một trận buồn nôn, từng trận nôn mửa cảm dâng lên, căn bản dừng không được. Một bên khác, Hoa Ngọc Thư tiến vào ở giữa, hợp tự gian phòng, rất nhanh cởi sạch quần áo, cầm ngọn nến đi đến mép giường, điểm giường phía trên người mấy chỗ đại huyệt, cũng một phen gạt đối phương quần áo. Hoa Ngọc Thư chơi nữ nhân cũng có thói quen của mình. Hắn đặc biệt yêu thích vú của nữ nhân, nhất là cái loại này to mọng vú to, vừa nhìn gặp liền không nhịn được trầm mê trong này. Gạt trên giường người lụa mỏng màu trắng, lại cởi bỏ người này trắng hồng cái yếm, lập tức theo bên trong bắn nhảy ra hai cái tuyết nộn vú to. Này hai cái vú sữa quả nhiên to mọng. Hoa Ngọc Thư hai mắt sáng lên, liếm liếm môi của mình, trực tiếp đem ngọn nến hướng đến dưới giường nhất ném, vội vàng liền chui đầu vào này hai cái to mọng vú to bên trên. Từng ngụm liếm láp đến. Gương mặt say mê chi sắc. Thật mẹ nó đại. Hoa Ngọc Thư ăn chỉ chốc lát, ngẩng đầu đến, dọc theo vú sữa hướng xuống hôn môi, đồng thời đem đối phương tiết khố chậm rãi cởi xuống, một tay thăm dò vào đối phương trong quần vuốt ve. Sờ sờ. Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt trìu trên giường người trong quần nhìn lại, chỉ thấy trên giường người trong quần trắng nõn không có lông, lại căn bản không có nữ nhân nên có khe thịt, mà là nâng lấy nhất cây ốm dài nửa mềm dương vật. Liền nam nhân đảng đảng đều có. Cái, tình huống gì? Người, nhân yêu. Hoa Ngọc Thư chớp mắt ngây người. Một lúc sau, hắn thông vội vàng buông tay ra, giống như thấy quỷ tựa như, kinh dị về phía sau bạo lui, cả người run rẩy địa đạo, này. Này mẹ nó là tình huống gì? Hắn cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, vị này, mỹ nhân, dĩ nhiên là một người yêu. Ô oa. Nghĩ tới vừa rồi chính mình thưởng thức qua cái này, nhân yêu, vú sữa, Hoa Ngọc Thư liền cảm thấy một trận buồn nôn. Khom lưng từng ngụm nôn mửa lên. Thứ 33 chương âm dương giáo, thích, thật sự sảng khoái. Tề Phi nhấc lên quần, ngâm nga tiểu khúc theo bên phải gian phòng bên trong đi ra, chậm rãi đóng cửa lại, gương mặt đường làm quan rộng mở. Hắn vừa rồi ở trên giường cái kia mỹ nhân lỗ thịt bên trong chân bắn hai lần nhiều. Đem tiểu huyệt của nàng mép thịt đều địt quay rồi, nói không ra sảng khoái. Cùng lúc đó, bên cạnh cửa phòng cũng vang lên, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư trước sau theo bên trong đi ra, quần áo không chỉnh tề bộ dạng, một tay ôm bụng. Gương mặt màu đỏ tía sắc, biểu cảm hình như có chút cổ quái. Tề Phi kỳ quái nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, lập tức nói, hai vị huynh đệ, chơi được như thế nào? Vương Hồng Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại, nói, còn. Tạm được. Hoa Ngọc Thư cũng miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, thấu, được thông qua. Tề huynh, ngươi thì sao? Tề Phi nói, ta à, ta cảm thấy rất sảng khoái, yêu đêm nữ nhân quả nhiên là vưu vật, khuôn mặt, dáng người, da dẻ, tiểu huyệt đều không thể chê. Hắn có thể thật biết hưởng thụ. Ngữ khí ở giữa tán thưởng liên tục. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hai người nghe vậy, đều hối hận không ngừng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, yêu đêm cho hắn nữ nhân cửa phòng thượng sở tiêu chú bài tử ý tứ. Dương, ngón tay chính là nam tử, hợp ngón tay chính là nhân yêu, chỉ có âm, ngón tay chính là nữ tử, cố tình hai người bọn họ lựa chọn nhân yêu cùng nam tử, lại làm cho Tề Phi lượng cái tiện nghi, làm người ta không nói gì. Ba người đi tại hành lang dài phía trên, Tề Phi còn đang trở về chỗ cũ, nữ nhân kia bàn chân có thể thật nhỏ xảo, làm người ta yêu thích không buông tay. Nôn. Một bên Vương Hồng Vũ nghe thấy hắn nhắc tới, bàn chân, hai chữ, mạnh mẽ nôn mửa lên. Tề Phi gương mặt nghi hoặc, trong miệng lại tiếp tục nói, không chỉ như thế, nữ nhân kia vú sữa cũng phá lệ trắng nõn, co giãn mười chân. Ô oa. Hoa Ngọc Thư nghe thấy hắn nhắc tới, vú sữa, hai chữ, cả người cũng không tốt rồi, cũng nôn mửa lên. Gặp hai người bộ dáng này, Tề Phi một trận kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu. Hắn nói, là ta nói sai nói cái gì nữa à? Hai vị huynh đệ không có sao chứ? Có nặng lắm không? Chưa, không có việc gì. Ta tạm được. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hai người chết sĩ diện. Cũng không chịu nói ra chính mình vừa rồi gặp được đến, sợ bị Tề Phi chê cười, chỉ có thể đánh nát răng nanh hướng đến trong miệng nuốt. Ba người tiếp tục chuyển động, sau một lát, bỗng nhiên tiến vào một gian đại điện, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trưng bày một tấm bàn, bàn thượng có thật nhiều chén dĩa, bầu rượu, đều là rượu ngon món ngon, phiêu đãng nồng đậm mùi thơm. Tam nhân mắt sáng lên, xông đến. Vương Hồng Vũ nói, lão tử chính đói bụng, không thể tưởng được bọn hắn cư nhiên cho chúng ta chuẩn bị như vậy một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Nghĩ có thể thật chu đáo. Đúng đấy, là được. Hoa Ngọc Thư cũng cười ha ha một tiếng. Ba người trực tiếp vây quanh bàn ngồi xuống, một tay cầm lấy bầu rượu, một tay bắt một cái đùi gà, từng ngụm uống rượu, ăn thịt, đại khoái đoá di. Gương mặt hồng quang. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư cũng cuối cùng từ vừa rồi nôn mửa cảm trung khôi phục lại, thèm ăn mở rộng. Vương Hồng Vũ một bên ăn uống một bên nói, hai vị huynh đệ, chuyến này không có phí công đến đây đi. Không có phí công. Chuyến đi này không tệ a. Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư đều gương mặt hưng phấn, ba người cầm bầu rượu lên đụng một cái. Uống được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chỗ, ba người đồng thời nâng chén hát vang, khi nào thì, thiên địa biến thành giang hồ mỗi một bước gió nổi mây phun khi nào thì. rơi lệ không bằng đổ máu, mỗi cá nhân cũng tự xưng anh hùng, cái gì là hắc bạch phân minh, thị thị phi phi, người nào biết sợ cái gì. Đao quan kiếm ảnh đem phong hoa tuyết nguyệt lưu tại trong lòng, không oán không hối, ta đi ta đường đi không hết thiên nhai lộ, người trong giang hồ lại tiêu sái tự nhiên, bởi vì ta không quan tâm tại phong vân bên trong ngươi truy ta trục ân oán do ai đến kết thúc. Ăn no uống chân sau đó, ba người đều say khướt nằm sấp tại bàn phía trên nằm ngáy o co. Đi qua, hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà mình. Bất tri bất giác, sắc trời đã lượng. Có khả năng là phao quá thuốc dục nguyên nhân, Tề Phi thể chất nghiễm nhiên được đến thay đổi. Chẳng những bách độc bất xâm, hơn nửa ngàn chén không say, tính là uống say, tỉnh cũng đặc biệt mau, theo bản năng lúc, Tề Phi liền tiến vào luyện công trạng thái, hiểu biết nhất thời trở nên vô cùng nhanh nhạy. Tiếng bước chân truyền vào tai bên trong. Cùng với nhân tiếng. Giáo chủ, ngài mệt mỏi một ngày, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hừ, cửu thiên tuế dưới trướng cái kia nhóm người nếu là còn dám đến quấy rầy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Giáo chủ yên tâm, ta sẽ nhường nhân theo dõi hắn nhóm. Một khi bọn hắn dám lên núi, ta liền phái người bao vây bọn hắn, quản gọi hắn nhóm có đến mà không có về. A, ta hơi đói rồi, trước ăn một chút gì. Giáo chủ, tối hôm qua cho ngài chuẩn bị đồ ăn khả năng đều lạnh, muốn hay không hâm nóng? Không cần. Mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tề Phi lập tức theo trạng thái nhập định tỉnh lại. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hai tay phân biệt lắc lư Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư, trong miệng nói, hai vị huynh đệ mau tỉnh lại, có người đến. Đừng làm rộn. Gặp tình, của ta gặp tình. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư không hề tỉnh dậy dấu hiệu, trong miệng còn tại nói mớ, đối với Tề Phi nhắc nhở hoàn toàn thờ ơ. Mắt thấy tiếng bước chân đã tại cửa vang lên, Tề Phi lại cũng không kịp bọn họ. Thân hình chợt lóe, rất nhanh từ cửa sau rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Âm Dương giáo người liền đi vào đại điện, tiếp lấy, phẫn nộ âm thanh truyền ra, lớn mật, cái gì nhân lại dám xông vào ta Âm Dương giáo, bắt lại cho ta. Là ai đang đánh nhiễu lão tử đi ngủ? Không bao lâu, tranh đấu tiếng theo bên trong đại điện truyền ra, kình khí phá, vô cùng kịch liệt. Tề Phi vỗ vỗ bộ ngực, sợ, khá tốt chính mình chạy trốn mau, bằng không hiện tại liền thảm. Xuyên qua tại hành lang bên trong. Hắn không khỏi vì Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư bi ai lên. Hai cái này thằng xui xẻo sợ là lành ít dữ nhiều. Bây giờ đã sắc trời sáng choang, Tề Phi muốn giống tối hôm qua như vậy tùy ý xuyên qua, đã không thể, khắp nơi đều có người tuần tra. Hắn phi thân tàn tại một cây đại thụ phía trên, mượn lá cây che lấp. Một bên nghỉ ngơi, một bên suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt hắn đối với Âm Dương giáo tình huống còn không phải là rất minh bạch, trước hết thăm dò rõ ràng tình huống mới được. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Cố Dẫn Chương các nàng. Lúc này, một người mặc áo bào trắng giáo đồ trải qua đại thụ phía dưới, Tề Phi không cẩn thận đạp trúng một mảnh khô héo vỏ cây rơi xuống, vừa vặn rơi tại cái này giáo đồ đầu phía trên. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấp giọng quát nói, ai tại cây phía trên? Tề Phi thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình bay vút xuống, cũng không dùng trường kiếm, trực tiếp nhất chỉ triều đối phương óc điểm tới. Người này thân thủ đổ cũng không tệ. Rút ra trường đao liền hướng đến Tề Phi bổ tới. Tề Phi đem chân khí quán chú tại đầu ngón tay búng một cái, đương một tiếng, một cổ hùng hậu chân khí xuyên qua trường đao dũng mãnh vào đối phương cánh tay. Chấn đối phương toàn thân rung lên. Trường đao rời tay, tại kích tướng rơi xuống đất khoảnh khắc, bị Tề Phi cầm ở trong tay, trở tay một đao, thừa dịp đối phương rung lên chớp mắt, xẹt qua cổ của đối phương, máu tươi vẩy ra, người này lập tức bị mất mạng. Tề Phi đem người này xác chết đỡ lấy, kéo tới một bên bụi cỏ bên trong che đậy kín. Chính muốn lúc rời đi, Tề Phi bỗng nhiên trong lòng vừa động, hắn xoay người, đem cái này giáo đồ trên người áo bào trắng cởi xuống, lại đem áo ngoài trên người mình thoát, thay đổi người này giáo đồ áo bào trắng. Tuy rằng có vẻ có chút rộng thùng thình, nhưng vừa vặn đem hắn cả người bộ dáng cấp che chắn tại quần áo phía dưới. Này quần áo là có chứa mũ, mũ bộ tại đầu phía trên, cơ hồ đem Tề Phi toàn bộ gương mặt đều che đậy kín. Tay hắn nắm trường kiếm, tiến vào hành lang dài, nghênh ngang hành tẩu tại trong này. Trên đường gặp được vài cái đồng dạng thân mặc áo bào trắng giáo đồ, lẫn nhau ở giữa gật đầu ý bảo, ai cũng chưa từng có nhiều nói. Đúng lúc này, một người mặc hắc bào mặt sẹo nam tử nghênh diện mà đến. Hắn nhìn thấy Tề Phi sau đó, mạnh mẽ quát, cái kia ải tử, ngươi đứng lại. Tề Phi lập tức dừng lại, đi lên phía trước nói, chuyện gì? Mặt sẹo nam tử nhìn xuống hắn nói, ngươi là ai thủ hạ, như thế nào nhìn như vậy lạ mắt? Tề Phi trong lòng lột bột một chút, hắn ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, gặp mọi nơi không người, liền chỉ một bên xó xỉnh, nói. Mượn từng bước nói chuyện. Nói liền đi tới. Mặt sẹo nam tử cùng qua, trừng mắt ngưu nhãn quát, làm cái gì, thần thần bí bí, tại ta Trương Hộ Pháp trước mặt, có cái gì không thể gặp nhân. Tề Phi nói, Trương Hộ Pháp, ta là. Thanh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, thẳng đến mặt sẹo nam tử toàn thân yếu huyệt. Làm càn. Trương Hộ Pháp bước ra lui về phía sau, tránh đi Tề Phi kiếm chiêu, một tay vội vàng gấp gáp sờ hướng eo hông xứng đao. Tề Phi mũi kiếm vừa chuyển, triều Trương Hộ Pháp trên cổ đâm tới. Trương Hộ Pháp thân hình nhún xuống, lại lần nữa tránh đi trường kiếm của hắn, trường đao trong tay bắt đầu ra bên ngoài rút ra. Tề Phi mí mắt nhấc nhảy, người này tuy rằng không phải là tiên thiên cao thủ. Đã có không giống tầm thường kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa bất luận là nội công vẫn là thân pháp, đều xa không phải bình thường cao thủ so với, là chân chính siêu cao thủ nhất lưu, chân có thể cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ lưu phân cao thấp. Xác thực làm Tề Phi động dung. Tề Phi biết quyết không thể làm hắn rút đao, nếu không muốn giết hắn liền càng khó, một khi dẫn đến những người khác, hắn liền có khả năng trở thành chúng tên chi. Lập tức, hắn không giữ lại nữa, trường kiếm trong tay sử dụng bàn long kiếm pháp. Thân kiếm bọc một tầng kiếm khí, sư một tiếng triều Trương Hộ Pháp điện bắn đi. Thanh một tiếng, Trương Hộ Pháp cuối cùng đem bội đao rút ra, một đao ngăn trở Tề Phi trường kiếm. Bỗng nhiên, một đạo ánh trăng trống rỗng thoáng hiện. Trương Hộ Pháp cả người kịch chấn. Hắn trợn tròn song mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, trong miệng máu tươi chảy ròng, kêu rên nói, ngươi, ngươi. Ngã xuống. Tề Phi nhìn bộ ngực hắn không ngừng phúng huyết lỗ máu, nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, đem người này kéo vào nơi kín đáo. Chính muốn lúc rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy hắn eo hông có một khối màu bạc lệnh bài, phía trên khắc lại một cái Trương tự. Hắn tiện tay đem lệnh bài gỡ xuống, nhìn nhìn, phóng vào ngực bên trong, rất nhanh ly khai nơi này. Đi một chút xa. Tề Phi lại nhìn thấy một người mặc hắc bào nam tử đi đến. Hắn chân mày cau lại, rất nhanh tiến lên, thừa dịp đối phương kinh ngạc chớp mắt, Tề Phi rất nhanh ra tay, gật liên tục đối phương trên người nhiều chỗ yếu huyệt. Ách! Đối phương bị điểm á huyệt chớp mắt. Trừng hai mắt nhìn về phía Tề Phi, gương mặt mê hoặc. Tề Phi đem hắn kéo tới nhất chỗ bí ẩn xó xỉnh, một tay nhéo cổ của hắn, nói, ta là mới đến, cái gì cũng không hiểu, có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, ta hỏi ngươi đáp. Trăm vạn không muốn lớn tiếng gọi, cũng không muốn đùa giỡn đa dạng, bằng không ngươi sẽ chết được rất khó nhìn, hiểu chưa? Đối phương nháy mắt một cái, người này tướng mạo gầy yếu, gương mặt xui, võ công quá bình thường, hiển nhiên tại âm dương giáo thấp vị không cao. Ai cũng không thể trêu vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đương tôn tử. Tề Phi cởi bỏ huyệt câm của hắn, hỏi, vì sao âm dương giáo có người mặc áo bào trắng, có người mặc hắc bào? Người này nói, đại hiệp có chỗ không biết, mặc áo bào trắng chính là áo bào trắng yêu làm cho thủ hạ. Mặc hắc bào chính là hắc bào yêu làm cho thủ hạ. Thì ra là thế. Tề Phi giờ mới hiểu được. Kế tiếp, hắn lại bào căng vấn đề, đem âm dương giáo đại thể tình huống đều biết cái thất thất bát bát, bao gồm gần nhất âm dương giáo đã phát sinh sự tình. Đem những cái này cũng hiểu rõ trong lòng sau đó, liền đem người này thả. Nguyên lai âm dương giáo trừ bỏ giáo chủ yêu dạ chi bên ngoài, còn có hắc bạch yêu làm cho, cùng với tứ đại hộ pháp, 3000 giáo chúng, địa vị trục cấp giảm dần. Giáo chủ cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất, yêu đêm thực lực đã đến gần vô hạn với thiên vị cảnh giới, tại phía xa bình thường tiên thiên cao thủ bên trên, năm đó cùng kiếm thánh bạch gió tây một trận chiến, tuy rằng bản thân bị trọng thương. Mệnh lại bảo vệ, thực lực có thể nghĩ. Mà hắc bạch yêu làm cho, là thật tiên thiên cao thủ, thực lực và Lý Lăng Vân, Đỗ Ngạo là một cái cấp bậc. Tứ đại hộ pháp thực lực tắc cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ không sai biệt lắm. Lại tăng thêm 3000 giáo chúng, âm dương giáo thực lực thậm chí so phái điểm thương, đang hà phái còn mạnh hơn, cửu đại danh môn chính phái bên trong, chỉ có Đại Thiện Tự, Thiếu Nhạc Phái, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang có thể ép thứ nhất đầu. Mà này 3.000 giáo chúng phần lớn đều là yêu đêm bọn người theo các nơi bắt đến nam nữ trẻ tuổi, trải qua một đoạn thời gian dâm loạn, dần dần hữu thực thân thể của bọn hắn tâm, chậm rãi liền sáp nhập vào Âm Dương Giáo, thành một thành viên trong đó. Có người tại nơi này thậm chí ngây người hơn 10 năm. Gần nhất chẳng biết tại sao, Cửu Thiên Tuế dưới trướng một nhóm người ngựa đi tới nơi này, yêu cầu yêu đêm phóng người, yêu đêm cũng không biết bọn hắn muốn là người nào. Yêu đêm bắt đến người. Đều có khả năng trước thao thượng một phen, nếu là đối phương như trước không phục, liền đem quan vào địa lao bên trong, mỗi ngày làm giáo chúng đứng xếp hàng tiến đến cưỡng gian, thẳng đến đối phương hoàn toàn phục khí mới thôi, liền có thể gia nhập Âm Dương Giáo. Có được giáo đồ thân phận. Giống Tề Phi như vậy trà trộn vào đến người, phỏng chừng ít lại càng ít. Tề Phi trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Cố Dẫn Chương các nàng không có bị trảo tiến đến. Hắn có thể đoán được một chút, Cửu Thiên Tuế người đến nơi này. Hơn phân nửa là Đỗ Ngạo mang đầu, là đến muốn trở về con của hắn Đỗ Thanh Uyên, nhưng là yêu đêm làm sao có khả năng nhớ rõ Đỗ Thanh Uyên như vậy một cái vô danh tiểu tốt, phỏng chừng sớm đã bị nhốt vào trong địa lao đi. Nghĩ vậy thời điểm Tề Phi lại lo lắng, vạn nhất Cố Dẫn Chương các nàng cũng bị trảo vào địa lao. Hắn không dám nhớ lại nữa. Tề Phi nhéo nhéo quyền, nhận thức đúng phương hướng, triều địa lao bước nhanh tới. Suốt quãng đường gặp được rất nhiều áo bào trắng. Hắc bào giáo chúng, nam nữ đều có, Tề Phi lúc này đã biết được Âm Dương Giáo tình huống, cùng với giáo trung quy cũ, gặp người nào cũng có thể đặt lên nói mấy câu, không cần lại lo lắng bị xuyên qua. Dọc theo sơn đạo thất loan bát quải. Không bao lâu liền đến một chỗ trước sơn động mặt, sơn động cửa vào là một đầu cửa sắt lớn, cửa đứng lấy rất nhiều thủ vệ, trên cửa viết có Âm Dương Địa Lao, hai chữ. Đây là địa lao cửa vào. Tề Phi nhìn thấy cửa thủ vệ. Khẽ nhíu mày, nếu như hắn hiện tại đi qua lời nói, nhất định bị người khác hoài nghi, tiến tới bị nắm, phải được nghĩ biện pháp mới được. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy xa xa đi đến một đội người, người người thân mặc màu đen áo bào, trong tay cũng đều xách lấy bằng gỗ cặp lồng cơm. Hẳn là đi trong địa lao đưa cơm. Tề Phi lập tức kế để bụng. Hắn theo bên trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đây là theo Trương Hộ Pháp trên người lấy đến, xem như Âm Dương Giáo tứ đại hộ pháp một trong, dùng để sai sử bình thường giáo chúng hẳn là không có vấn đề gì. Hắn cầm lấy lệnh bài đi ra phía trước, đem những cái này đưa cơm người ngăn đón xuống dưới, lấy ra lệnh bài, nói, Trương Hộ Pháp mệnh ta đến hộ tống các ngươi đưa cơm, thuận tiện thị sát một chút địa lao. Cầm đầu mũi ưng nam tử nhìn tay hắn trung eo bài. Chắp tay, nói, có thể là mới vừa Triệu Hộ Pháp đã sai người thị sát qua. Tề Phi cau mày nói, Trương Hộ Pháp nói gần nhất có chút loạn, vì phòng ngừa xuất sai lầm, đặt mệnh ta lại đi thị sát một lần. Cầm đầu nam tử gật gật đầu. Đi về phía trước. Tề Phi đi theo phía sau hắn, người còn lại cũng theo đi lên. Đến địa lao cửa vào, cầm đầu nam tử lấy ra Triệu Hộ Pháp eo bài, Tề Phi lấy ra Trương Hộ Pháp eo bài, trước cửa thủ vệ ra xét về sau. Liền cho đi. Tề Phi theo lấy chuyến đi này nhân tiến vào địa lao bên trong, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm hôi chua hương vị đập thẳng vào mặt. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía, nơi này là bị đào rỗng sơn thể nội bộ, không gian rất lớn. Không thấy mặt trời, chỉ có cây đuốc tại thiêu đốt, chiếu sáng khắp không gian, đất này tù cũng không có ngăn cách nhiều gian phòng, mà là một cái chỉnh thể không gian, trên mặt đất bày khắp khô héo cọng rơm, rất nhiều nam nữ tay chân bị xích sắt khóa lại. Cố định tại một cái nhỏ hẹp địa phương, không thể tự do hành động, những người này trên cơ bản đều thực tuổi trẻ, trong này không thiếu tuấn tú nam tử cùng xinh đẹp nữ tử. Giờ này khắc này, đang có một đám Âm Dương Giáo giáo chúng. Phân biệt nâng lấy chính mình thịt heo côn, tại địch những cái này nam nữ, tiếng rên rỉ cùng kêu rên tiếng bên tai không dứt, tràn diện ký dâm loạn lại âm u. Ăn cơm, ăn cơm. Đã đến giờ cơm, kia một chút giáo chúng liền đỉnh xuống dưới. Làm những cái này bị giam cầm nam nữ ăn cơm trước, ăn cơm no sau lại tiếp tục điệt. Tề Phi theo lấy đưa cơm người, đi tại lao ngục bên trong, hai mắt không ngừng nhìn quét, xem xét một cái lại một cái bị giam cầm người, những người này đều thần sắc uể oải. Mệt mỏi cực kỳ, có chút đã mau không kiên trì nổi, thập phần thê thảm. Xem xét rất lâu, Tề Phi cũng không có nhìn thấy Cố Dẫn Chương các nàng, ngay tại hắn sắp đi đến phần cuối thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là một bộ dáng thanh tuấn nam tử, vốn là tráng kiện thể trạng lúc này lại có vẻ thập phần gầy yếu, hai mắt vô thần, tay chân bị xích sắt khóa lại, nhìn thấy có đồ ăn đưa đến, lập tức lang thôn hổ yết, từng ngụm bắt đầu ăn. Nhìn qua chật vật không chịu nổi, tựa như chó nhà có tang. Người này rõ ràng là Đỗ Thanh Uyên. Tề Phi không khỏi vì hắn bi ai một chút. Thừa dịp xung quanh không người chú ý, Tề Phi đi lên trước, nói, ăn no một điểm. À, ăn ngon. Đỗ Thanh Uyên hiển nhiên là đói chết rồi, cứ việc thức ăn nơi này thập phần khó ăn, hắn nhưng cũng ăn mùi ngon. Đỗ Huynh, ngươi làm sao có khả năng luân lạc tới như vậy tình cảnh? Tề Phi bỗng nhiên nói. Đỗ Thanh Uyên ngẩn người, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Thấy rõ thiếu niên trước mắt khuôn mặt sau đó, không khỏi cả người chấn động, trợn tròn hai mắt nói, ngươi, ngươi. Tề. Hư. Tề Phi liền vội vàng nhắc nhở hắn không muốn lộ ra. Đỗ Thanh Uyên lập tức đè thấp âm thanh, kích động nói, Tề Huynh. Cứu ta đi ra ngoài. Tề Phi thở dài, ta cũng trà trộn vào đến, xung quanh khắp nơi âm dương giáo người, ta nếu là hiện tại cứu ngươi, mình cũng góp đi vào. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi là như thế nào bị người khác trảo tiến đến? Đỗ Thanh Uyên rưng rưng nói, ta là truy tìm lãnh mỹ nhân mà đến, đuổi tới hai giới sơn thời điểm nàng không thấy, ta lại bị âm dương giáo người trảo tiến vào. Bọn hắn muốn ta gia nhập âm dương giáo, ta đáp ứng rồi, có thể bọn hắn vẫn không buông tha ta. Bọn hắn cho là ta không có thành ý, không muốn ta tại nơi này đợi chân 49 thiên tài để ta gia nhập, bọn hắn mỗi ngày đều tra tấn ta, môi của ta cùng hoa cúc đều sưng lên, ta những ngày qua cũng không biết là làm sao sống đến. Ta thật thê thảm a. Nói mà bắt đầu nức nở lên. Tề Phi nhìn hắn sưng đỏ môi, vỡ tan đũng quần, không khỏi yên lặng không nói, càng thêm vì hắn cảm thấy bi ai. Âm dương giáo đem trảo đến người nhốt vào địa lao sau đó. Mặc kệ bọn hắn thái độ như thế nào, đều có khả năng cưỡng gian bọn hắn một đoạn thời gian, cưỡng gian nữ tử chính là nam giáo đồ, cưỡng gian nam tử vẫn là nam giáo đồ, có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Những người này ở đây trải qua một phen tra tấn sau đó, liền sẽ cải biến tính định hướng, trở nên nam nữ không kỵ, sau đó gia nhập âm dương giáo, giáo đồ ở giữa có thể tùy thời tùy chỗ dâm loạn, không phân biệt nam nữ, mà cổ này không khí chính là yêu đêm mang đến. Yêu đêm tại giang hồ phía trên tên hiệu Nhân Yêu Vương. Nam nữ ăn thông, âm dương giáo cũng bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, so với kỷ viện còn muốn thái quá. Đỗ Thanh Uyên cũng không phải gì đó tội ác tày trời đồ đệ, hơn nữa Tề Phi cùng Đỗ Thanh Uyên thật cũng không cái gì thâm cừu đại hận. Cùng phái điểm thương có cừu oán chính là Đỗ Ngạo, mà không phải là Đỗ Thanh Uyên, lại tăng thêm Lê Tuệ Ngữ quan hệ. Tề Phi đối với Đỗ Thanh Uyên không sinh được cái gì thống hận chi ý, nhưng là phải cứu hắn đi ra, nhưng cũng rất khó. Ít nhất trước mắt Tề Phi là không biện pháp gì. Tề Phi nói, mẹ ngươi thực có khả năng đến âm dương giáo tìm ngươi rồi. Ta có thể nghĩ biện pháp cùng nàng liên hệ phía trên, đến lúc đó cứu ngươi đi ra. Đỗ Thanh Uyên cảm động nói. Đa tạ Tề Huynh. Tề Phi nói, Đỗ Huynh không cần khách khí, ngày đó ngươi tại Vạn Hoa Lầu mời ta tọng, ta còn không có cảm tạ ngươi. Hai người lại tán gẫu vài câu, lúc này đưa cơm phải rời đi. Tề Phi liền vội vàng đứng lên. Cùng tới. Đỗ Thanh Uyên nhìn hắn rời đi, trong mắt lập lờ ánh sáng hy vọng. Thứ 34 chương Lãnh Thư Tuyết đi ra địa lao sau đó, Tề Phi sâu hít thở sâu vài cái. Vừa rồi hắn thật sự là bị địa lao nội nghèo mà xạo sự khí tức cấp biệt phôi rồi. Bên trong không khí không sạch sẽ, thật sự là làm người ta nôn mửa. Bị giam cầm nam nữ ăn cơm, lại muốn bắt đầu bị cưỡng gian rồi, bên trong lại lần nữa truyền ra tiếng rên rỉ. Tề Phi không khỏi lại lần nữa cấp Đỗ Thanh Uyên bi ai một chút. Bất quá may mắn chính là, Cố Dẫn Chương các nàng cũng không ở nơi này, này đối với Tề Phi mà nói chính là lớn nhất tin tức tốt. Rời đi địa lao sau đó, Tề Phi tìm cái địa phương bí ẩn, phi thân lên một cây đại thụ. Ngồi ở trên chạc nghỉ ngơi, ngủ đại khái hơn một canh giờ, hắn tỉnh lại, đã là xế chiều, bụng hơi chút có chút đói. Hắn phi thân hạ cây, chung quanh chuyển động, cơ cơ hồ đem âm dương giáo vòng vo một lần, thời kỳ đi đến phòng bếp. Trộm ăn một bữa đồ ăn. Ăn no uống chân sau đó, tính toán tiếp tục hành động. Vừa từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy một cái dáng người thon dài, khoác áo bào trắng nữ giáo đồ cúi đầu tiến vào phòng bếp. Tề Phi bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm giác cái này nữ giáo đồ cho hắn một loại quen thuộc khí tức, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Thêm nữa người này hành động có chút lén lút, hình như tại hết sức tránh đi người khác, hơn nữa hành động nhanh nhẹn, khí mạch kéo dài. Hiển nhiên nội công thâm hậu, võ công rất cao. Hay là, Tề Phi lập tức minh bạch, người này hơn phân nửa cũng giống như mình, cũng là trà trộn vào đến. Lúc này là buổi chiều, trong phòng bếp không có người, Tề Phi trốn ở cửa phòng bếp bên ngoài, chờ giây lát, nàng kia liền theo bên trong phòng bếp đi ra. Trong tay còn xách lấy một cái hộp cơm, bên trong hiển nhiên trang bị đầy đủ đồ ăn. Tề Phi lấy ra trương hộ pháp eo bài, đem nàng ngăn lại, quát, ngươi là ai thủ hạ? Tên nữ tử này lập tức dừng lại, nàng cái đầu so Tề Phi cao hơn thượng không ít. Tuy rằng cúi đầu, nhưng Tề Phi vẫn có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt. Cong cong liễu diệp mi, hắc bạch phân minh ánh mắt, thẳng đỉnh mũi ngọc, phấn nhuận miệng nhỏ, lại phối hợp tuyết trắng gương mặt xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp, nói không ra sở sở động lòng người. Hơn nữa trên người còn lộ ra một cổ lạnh lùng khí tức, cấp nhân một đám cao không thể chạm lãnh diễm cảm giác. Là ngươi. Tề Phi thấy rõ đối phương khuôn mặt sau đó, lập tức ngẩn ra. Cùng lúc đó, đối phương cũng thấy rõ Tề Phi tướng mạo. Cũng là ngẩn ra, nàng nói, ngươi như thế nào tại nơi này? Âm thanh phá lệ dễ nghe. Người này rõ ràng là mỹ nhi nữ nhi Lãnh Thư Tuyết, Đỗ Thanh Uyên trong miệng lãnh mỹ nhân. Lúc này, có mấy cái giáo đồ theo phía trên đi ra. Tề Phi vội hỏi, rời đi trước nơi này, tìm một chỗ không người từ từ nói. Lãnh Thư Tuyết mắt đẹp chợt lóe, nói, theo ta. Nói chuyện ở giữa, cúi đầu hướng về phía trước đi đến. Tề Phi liền vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Lãnh Thư Tuyết đối với âm dương giáo cư nhiên cũng có chút quen thuộc. So với Tề Phi còn muốn ngựa quen đường cũ, đi vòng vo sau một lát, hai người đi đến một chỗ hẻo lánh sài phòng bên trong, đóng cửa lại về sau, Lãnh Thư Tuyết đi đến sài phòng mặt trong cùng vị trí dừng lại. Tề Phi cùng tới. Bỗng nhiên, mấy thân ảnh theo thao đôi mặt sau đi ra, trong này một người nói, Lãnh tỷ tỷ, hôm nay có cái gì tốt ăn nha? Ngươi chính mình nhìn. Lãnh Thư Tuyết đem hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng buông xuống. Nhìn thấy trước mắt mấy người sau đó. Tề Phi chớp mắt ngây người. Xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, theo thứ tự là ba vị tuyệt sắc thuộc phụ, cùng với một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mỹ thiếu nữ, rõ ràng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mỹ Nhi, cùng với Lý Ngọc Giao. Lúc này bốn người mặc trên người đều là mỏng manh lụa mỏng, mà không phải là giống Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết giống nhau, mặc lấy âm dương giáo giáo đồ quần áo. Tứ nữ nhìn thấy còn có người khác tiến đến, đều nhạy bén đưa ánh mắt phóng. Đợi nhìn thấy là Tề Phi sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, tận lực bồi tiếp hết sức vui mừng. Cố Dẫn Chương vui vẻ nói, Phi Nhi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Sư nương. Tề Phi đi tới, cầm chặt Cố Dẫn Chương tay ngọc. Ăn cơm trước đi. Lê Tuệ Ngữ nói. Mấy người ngồi xuống, vây quanh ở thao đôi mặt sau. Một bên ăn cơm một bên trao đổi tin tức. Thông qua một phen trao đổi, Tề Phi biết được, một đêm kia Cố Dẫn Chương các nàng đúng như là phong gặp tình đã nói. Gặp được Cửu Thiên Tuế phái đến một đạo khác nhân công kích, trải qua một phen lực chiến, các nàng suốt đêm bỏ chạy, ly khai Bành Trạch thị trấn. Bởi vì Lê Tuệ Ngữ muốn tìm Đỗ Thanh Uyên, mà Mị Nhi lại nghe nói Lãnh Thư Tuyết cũng đi hai giới sơn. Bởi vậy mấy người nhất trí quyết định, tiến đến hai giới sơn tìm kiếm Đỗ Thanh Uyên cùng Lãnh Thư Tuyết. Đến hai giới sơn thời điểm nhìn thấy Đỗ Ngạo bọn người dẫn theo một nhóm người ngựa, đang cùng âm dương giáo người can thiệp, Đỗ Ngạo mang đến Cửu Thiên Tuế lời nói. Làm yêu đêm gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, yêu đêm đương trường cự tuyệt, song phương đánh, Cố Dẫn Chương bọn người nhân lúc loạn lẫn vào âm dương giáo, tại bên trong bị người khác xuyên qua, may mắn gặp được Lãnh Thư Tuyết. Lãnh Thư Tuyết mang nàng nhóm trốn vào gian này xài phòng bên trong. Đã mấy ngày, ăn ở đều tại, cũng là không người phát hiện. Mị Nhi cùng Lãnh Thư Tuyết gặp lại, quen biết nhau, tất nhiên là mừng rỡ không thôi, nhưng Lê Tuệ Ngữ vẫn như cũ sầu mi khổ kiểm, bởi vì nàng còn không có Đỗ Thanh Uyên tin tức. Vốn là Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi đám người đã rời đi Âm Dương Dạy, nhưng là Đỗ Thanh Uyên mất tích, cùng Lãnh Thư Tuyết ít nhiều có chút quan hệ, Mị Nhi liền làm Lãnh Thư Tuyết giúp đỡ ra một chút Đỗ Thanh Uyên rơi xuống. Thêm nữa Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tình như tỷ muội, cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, vì thế lưu xuống. Chính là một mực không đầu mối gì. Phía sau, Đỗ Ngạo bọn người vẫn ở chỗ cũ Âm Dương Giáo Sơn Môn trước kêu gào, làm yêu đêm phóng người, làm hắn gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng vì công hiệu lực. Nhưng yêu đêm căn bản không để ý đến hắn nhóm. Biết được những tình huống này sau đó, Tề Phi đang muốn nói Đỗ Thanh Uyên tại địa lao bên trong thời điểm Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên tại hắn eo hông bấm một cái. Tề Phi chợt cảm thấy ăn đau đớn. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Lãnh Thư Tuyết cho hắn nháy mắt ra dấu, triều hắn âm thầm lắc đầu. Tề Phi minh bạch nàng không cho chính mình nói ra Đỗ Thanh Uyên rơi xuống, trong lòng nghi hoặc, bất quá nhưng cũng ngậm miệng. Cố Dẫn Chương nói. Phi Nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đêm đó chúng ta rời đi thị trấn thời điểm còn đang lo lắng ngươi đâu. Tề Phi nắm lấy nàng tay ngọc nói, sư nương, ta có sư phụ phù hộ, tại sao có thể có việc đâu này? Cố Dẫn Chương cười sờ sờ đầu của hắn. Lê Tuệ Ngữ để chén đũa trong tay xuống. Nhìn nhìn bên ngoài, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng chi sắc. Cố Dẫn Chương liền vội vàng trấn an nói, Lê tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Thanh Nguyên các nhân đều có thiên tương, tin tưởng hắn không có việc gì. Chỉ mong a. Lê Tuệ Ngữ thở dài. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, nói, ta cùng Tề Phi đi ra ngoài một chuyến, nhìn nhìn có hay không Đỗ thiếu hiệp tin tức. Lê Tuệ Ngữ cảm động nói, làm phiền ngươi nhóm. Cố Dẫn Chương nói. Trăm vạn phải coi chừng. Hai người gật gật đầu, sánh vai đi ra xài phòng. Đi tại hành lang dài phía trên, Tề Phi hỏi Lãnh Thư Tuyết, ngươi vừa rồi vì sao bóc ta? Lãnh Thư Tuyết nói, Đỗ Thanh Uyên tại địa lao bên trong tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Nếu là cấp Lê Nữ Hiệp biết, nàng không biết thương tâm thành bộ dạng gì, nói không chừng vội vàng phía dưới xông vào địa lao, như vậy liền nàng cũng có khả năng góp đi vào. Tề Phi nghe vậy, cũng hiểu được có đạo lý, hắn nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết. Ngươi đi quá địa lao. Lãnh Thư Tuyết cực cực đầu, ánh mắt thanh lãnh, không tình cảm chút nào dao động, không hổ là Cửu Thiên Tuế dưới trướng sát thủ. Tề Phi lại hỏi, ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Lãnh Thư Tuyết nói, ta có nhiệm vụ. Cửu Thiên Tuế cấp nhiệm vụ của ngươi. Hắn không là cái gì người tốt, ngươi làm gì thế không thoát ly. Lãnh Thư Tuyết lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, chỉ ngươi là người tốt. Tề Phi ngẩn người. Hai người đi đến một chỗ rẽ địa phương. Ngồi ở mỹ nhân dựa vào phía trên, Lãnh Thư Tuyết kéo kéo trên người áo bào trắng, nói, ta tự 12 tuổi bị người khác bắt đi về sau, theo Khôn Quốc đến Kiền Triều, bởi vì võ học thiên phú tốt lắm, bị Cửu Thiên Tuế thu làm nghĩa nữ. Hắn truyền ta võ công, huấn luyện ta trở thành sát thủ, thay hắn bán mạng. Đến nay đã 6 năm. Tề Phi nói, đầu sỏ gây nên chính là Cửu Thiên Tuế, mặc dù hắn đối với ngươi có dưỡng dục, truyền nghề tri ân, lại không nên nhận giặc làm cha a. Lãnh Thư Tuyết nói, việc nào ra việc đấy, hắn ở ta có ân, ta trước báo đáp hắn, đợi báo đáp xong rồi, ta lại giết hắn đi, để thù giết cha. Tề Phi nói, vậy ngươi muốn khi nào thì mới có thể báo đáp hoàng? Lãnh Thư Tuyết nói, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, liền báo đáp xong rồi. Tề Phi nói, nếu như hắn cho ngươi uy quá độc dược lời nói, ta có lẽ có thể tìm bằng hữu giúp ngươi giải độc. Hắn biết Cửu Thiên Tuế khống chế nhân dùng chính là một loại trường kỳ tính độc dược. Phải trường kỳ uống thuốc mới có thể xoa dịu. Lãnh Thư Tuyết nói, ngươi có bằng hữu gì có thể giải Cửu Thiên Tuế hạ độc? Tề Phi nói, Ngũ Tiên Giáo giáo chủ mới có thể giải. Hắn nghĩ đến chính mình trúng ngũ độc sau đó, sở ngâm thuốc dục. Lãnh Thư Tuyết mắt sáng lên, bỗng nhiên lại ám đi xuống, đáng tiếc ta không biết nàng, nàng cũng không có khả năng giúp ta. Tề Phi nói, ta nhận thức nha. Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn nói, nếu như ngươi có thể giải độc trên người ta, ta tất có thâm tạ. Này cũng không cần. Tề Phi thở dài, ngươi một nữ hài tử trường kỳ cùng hổ làm bạn, cũng xác thực đủ nang. Ký muốn hiệu lực lại muốn hiến thân, ai? Lãnh Thư Tuyết mày liễu một điều, ngươi tại nói nhăng gì đấy, ta cũng không có cho ai hiến quá thân. À, không thể nào. Tề Phi sửng sốt một chút, ngươi xinh đẹp như vậy, là nam nhân đều có khả năng tâm động. Lãnh Thư Tuyết tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau tư tưởng như vậy dơ bẩn. Cửu Thiên Tuế là tên thái giám. Hắn làm sao có khả năng đối với nữ nhân có hứng thú? Tuy rằng hắn thu nhiều cái nghĩa nữ, nhưng đều là dùng để bảo mệnh, bảo mệnh. Tề Phi gương mặt nghi hoặc. Lãnh Thư Tuyết giải thích, nếu như ngày nào đó Kiền Hoàng không cao hứng, muốn tìm hắn phiền toái, hắn liền có thể đem chính mình nuôi nghĩa nữ đưa cho Kiền Hoàng, chỉ cần Kiền Hoàng cao hứng, hắn tự nhiên liền vô sự. Thì ra là thế. Tề Phi sờ sờ cằm, lại nói, ngươi tới đây chấp hành nhiệm vụ gì? Lãnh Thư Tuyết do dự một chút. Mới nói, trước đó không lâu, Cửu Thiên Tuế biết được Âm Dương giáo nội bộ tàng có thật nhiều tài bảo, chính là không biết phóng ở địa phương nào, hắn tính toán trước đưa ra cành ô liu, làm Yêu Đêm đầu nhập này dưới trướng, nếu như Yêu Đêm không muốn. Liền đem Âm Dương giáo cấp bưng, cướp đi hắn tài bảo, chính là Âm Dương giáo thế lực khổng lồ, nếu như mạnh hơn công, chắc chắn tổn thất đại lượng nhân thủ, mất nhiều hơn được. Tề Phi vỗ tay một cái, a, ta đã biết. Cho nên Cửu Thiên Tuế khiến cho ngươi đến thăm dò rõ ràng tình huống. Đến nội ứng ngoại hợp. Lãnh Thư Tuyết cao thấp quan sát hắn vài lần, mới nói, cho nên ta liền thay hắn suy nghĩ cái biện pháp, từ ta ẩn núp tiếng Âm Dương giáo, đồng thời đem Đỗ Ngạo con dẫn đi qua, như vậy Đỗ Ngạo liền có lấy cớ tới cửa muốn người. Tại đây thời kỳ, có thể đem Âm Dương giáo tình huống đều thăm dò rõ ràng, lại nghĩ biện pháp nội ứng ngoại hợp, bằng tiểu đại giới đem Âm Dương giáo cấp bưng. Ngươi thật thông minh. Tề Phi nói, bất quá này Đỗ Ngạo cũng thật sự là lòng dạ ác độc. Tự nhiên đem con trai của mình đưa vào miệng cọp, trên đời này tại sao có thể có dạng người này? Đỗ Ngạo không biết cái kế hoạch này. Lãnh Thư Tuyết thản nhiên nói, hắn là biết được Đỗ Thanh Uyên bị nắm sau đó, đến hai giới sơn thời điểm Cửu Thiên Tuế mới phái người đem tin tức truyền đưa cho hắn. Làm hắn mang người phối hợp ta. Tề Phi hỏi, vậy các ngươi tính toán khi nào thì động thủ? Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn nói, vốn là sớm liền động thủ, đáng tiếc có hai người cao thủ chết tại Bành Trạch thị trấn, dẫn đến bên ta cao thủ không đủ. Tề Phi gương mặt vô tội giang tay ra. Lãnh Thư Tuyết tiếp tục nói, Cửu Thiên Tuế chỉ có thể lại phái hai người cao thủ, nhưng hắn nhóm còn tại trên đường, phỏng chừng đêm mai mới có thể đến phía sau liền khởi xướng tổng công. Tề Phi nói, một khi đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải vì Đỗ Thanh Uyên lo lắng, muốn hay không đem tin tức này nói cho Lê Tuệ Ngữ. Không muốn, đây là bí mật. Lãnh Thư Tuyết nhìn về phía hắn, nếu không có mẹ ta kể ngươi là tin cậy người. Ta là quyết sẽ không cùng ngươi nhiều nói nửa câu nói. Nói xong xoay người đi về phía trước. Tề Phi cùng ở sau lưng nàng, nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Lãnh Thư Tuyết nói, múc nước, cho các nàng tắm rửa. Nha! Tề Phi theo lấy Lãnh Thư Tuyết đi đến một chỗ trong sân. Bên trong có một miệng giếng, cầm thùng, trang bị đầy đủ thủy, theo sau trở lại xài phòng. Điều kiện đơn sơ, Cố Dẫn Chương các nàng trực tiếp tại xài phòng bên trong cọ rửa thân thể. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết qua lại mấy lần sau đó. Mấy người đều tắm sạch một hồi tắm, cảm giác cả người phá lệ thoải mái dễ chịu. Bất tri bất giác, sắc trời liền ám xuống. Buổi tối, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết lại lần nữa đi đến phòng bếp, trộn rất nhiều đồ ăn trở về, đám người sau khi ăn xong. Thừa dịp bên ngoài không có người, tại xài phòng bên ngoài thưởng thức trong chốc lát ánh trăng, theo sau liền trở lại xài phòng, tính toán đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Bởi vì xài phòng dịch nhóm lửa tai, liền không có đốt đèn, dẫn đến bên trong một mảnh đen nhánh. Hơn nữa đóng cửa lại sau đó, đưa tay không thấy được năm ngón. Thao đôi mặt sau phô khai đầy đất cộng rơm, đám người đem trên người quần áo cởi xuống, mở ra, nằm xuống sau đó, cũng là vô cùng thoải mái. Sáu cá nhân nằm một loạt. Tề Phi lúc tiến vào, mơ hồ nhớ rõ Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ là nằm ở giữa, mà Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết tắc nằm ở tả nghiêng, hắn và Mị Nhi nằm ở bên phải, lẫn nhau cách một đoạn ngắn khoảng cách. Tề Phi một tay cầm chặt Mị Nhi tay ngọc, cảm giác được nàng tay ngọc mềm mại cùng ôn nhuận, Mị Nhi nghiêng người sang, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tề Phi dùng tay đụng đến nàng gò má, sau đó tiến lên trước, hôn nàng môi thơm. Chim chíp. Hai người miệng lưỡi quấn quýt lên. Sau đó, Mị Nhi lại nằm thẳng xuống, Tề Phi chậm rãi leo lên Mị Nhi thân thể, hai người đem trên người đồ lót cởi sạch, rất nhanh liền trần trụi tướng hiện lên. Tề Phi đem đầu tựa vào Mị Nhi vú to phía trên. Một bên bóp xoa vú sữa của nàng, một bên mút hút đầu vú nàng. Mị Nhi nhẹ nhàng nũng nịu kêu to lên tiếng, hai đầu chân trắng hơi hơi tách ra, một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, đem đầu chim của hắn chống đỡ tại chính mình màu mỡ mép thịt phía trên. Hai tay đè chặt hắn mông, hạ thân khẽ nâng, đã đem hắn côn thịt ép vào tiểu huyệt của mình động thịt bên trong. Cắm đi vào một chớp mắt, Tề Phi cùng Mị Nhi đều cảm thấy cả người sảng khoái, vô cùng mãn chân. Tề Phi một bên mút hút Mị Nhi đầu vú, một bên chấn động thân thể, lay động côn thịt tại tiểu huyệt của nàng bên trong tiến tiến lui lui, rút ra đút vào ở giữa, côn thịt tại Mị Nhi âm đạo tường thịt thượng ma sát mà qua, màu gà ma sát nhăn nheo thời điểm phá lệ kích thích. Đội lên cuối cùng hoa tâm non nớt nhụy hoa phía trên, càng thêm vô cùng mất hồn, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt khoái cảm, đại lượng dâm thủy theo Mị Nhi khe thịt tràn ra đến, phốc xích, phốc xích, tính khí ma sát âm thanh không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền đến ồ ồ tiếng hô hấp cùng nhẹ nhàng tiếng thở gấp. Cố Dẫn Chương đang cùng Lê Tuệ Ngữ ôm tại cùng một chỗ, hai người đều thân thể trần truồng, làn da kề sát, vú sữa đối với vú sữa, lỗ thịt đối với lỗ thịt. Đùi giao nhau, ma sát lẫn nhau mẫn cảm bộ vị, đồng thời hôn lấy đối phương gò má, một bên hôn môi, thân thể một bên nhẹ nhàng lắc lư, ma sát, mang đến nhất từng đợt khoái cảm. Cố Dẫn Chương tại Lê Tuệ Ngữ bên tai nhẹ giọng nói. Ân. Lê tỷ tỷ, ngươi thật biết chơi. À. Lê Tuệ Ngữ khẽ liếm dái tai của nàng, nói, so với ngươi đồ đệ đến như thế nào đây? À. Cố Dẫn Chương nói, mỗi người mỗi vẻ a, hắn rất tri kỷ. Lê Tuệ Ngữ nói, quả nhiên ngươi còn chính là yêu thích bị dương vật thao. Cố Dẫn Chương nói, Lê tỷ tỷ cũng có thể thử xem. Lê Tuệ Ngữ nói, ta không thích bị người khác trêu đùa. Cố Dẫn Chương nói, vậy ngươi liền trêu đùa hắn, hắn có thể nghe lời. Lê Tuệ Ngữ trầm ngâm không nói. Tại hai người dâm ngoạn đồng thời. Bên cạnh không xa hai cái mỹ thiếu nữ cũng ôm tại cùng một chỗ. Lý Ngọc Giao hai tay không ngừng tại Lãnh Thư Tuyết bộ ngực vuốt ve, trong miệng nói, Lãnh tỷ tỷ, ngươi vú sữa thật lớn, thật là mềm. Lãnh Thư Tuyết một bàn tay thăm dò vào Lý Ngọc Giao đùi bên trong. Tại nàng phấn nộn môi mật thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nói, Ngọc Giao, ngươi nơi này thật mềm. Lý Ngọc Giao cười duyên nói, mẹ ta cùng Mị Di cũng nói như vậy, a, à, rất ngứa. Lãnh Thư Tuyết nói, Tề Phi tiểu tử kia chơi qua ngươi hang hốc sao. Lý Ngọc Giao gân một tiếng, nói, bất quá ta mỗi lần đều có thể đem hắn kẹp chặt chịu không nổi, của ta huyệt là danh khí như ý Ngọc Hoàng. Lãnh Thư Tuyết nói, tiện nghi tiểu tử kia. Lý Ngọc Giao một tay thăm dò vào Lãnh Thư Tuyết hạ thân. Đụng đến một mảnh ẩm ướt trượt phấn nộn lỗ thịt, mép thịt vô cùng rộng thùng thình, đầy đặn, mềm mại, môi mật gắt gao kẹp lấy một đầu khe thịt, nàng bỗng nhiên nói, Di, Lãnh tỷ tỷ, ngươi nơi này có thật nhiều tầng bờ môi. Lãnh Thư Tuyết ngữ khí mị hoặc tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Bốn tầng, không cần nói cho người khác. Ân. Hai người nhiệt liệt hôn môi tại cùng một chỗ, đồng thời vuốt ve đối phương phấn nộn lỗ thịt. Đây là như thế mỹ diệu đêm xuân, liền liên hô hấp không khí đều là thơm ngọt. Phốc xích, phốc xích. Tính khí ma sát tiếng càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, một tiếng dâm đãng kêu la tại sài phòng nội vang lên, cùng với một trận dồn dập tiếng thở gấp. Tề Phi đặt ở Mị Nhi nở nang thân thể dừng lại bất động, xuất tinh đồng thời, cảm nhận Mị Nhi tiểu huyệt thịt mềm co giật cùng kẹp làm. Nàng ba tầng đầy đặn mép thịt đã ở một tấm nhất hấp, phun ra từng cổ mật ngọt. Tề Phi đầu gối lên Mị Nhi vú to phía trên, trong miệng phát ra tiếng thở gấp, Mị Nhi một tay vuốt ve đầu của hắn, cũng tinh nhãn mê ly hỗn hển thở gấp. Sau một lát mới dần dần bình ổn. Lúc này, bên cạnh cũng truyền đến một trận kiều mị tiếng trên rỉ, vài người như có như không thở ra trước sau vang lên, không bao lâu âm thanh liền yếu đi xuống. Tề Phi theo Mị Nhi thân thể phía trên xoay người xuống. Thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được sư nương cùng sư cô dục vọng mãnh liệt như vậy, sư muội cư nhiên cũng cùng Lãnh Thư Tuyết muốn làm tại cùng một chỗ, nói vậy chính mình không ở thời điểm các nàng không biết nên có bao nhiêu dâm loạn đâu. Nghĩ nghĩ, liền đã ngủ. Tác giả nói, Có độc giả nói ta thư bên trong có lôi điểm, vừa hỏi phía dưới, ta không lời rồi. Nhân vật chính đem người khác nữ nhân thu vào tay rồi, sau đó có độc giả lật cũ sổ sách, nữ nhân ở đắc thủ phía trước bị này nguyên lai nam nhân hoặc là nam nhân khác muốn làm. Bọn hắn liền cho rằng nhân vật chính nữ nhân bị tái rồi, thật sự là thần kỳ mạch não. Mặt khác, ta không có khả năng ngay từ đầu đem toàn bộ mọi người thiết đều tung đến, như vậy gần như chính là lộ kịch bản rồi, mất đi cảm giác thần bí. Tiểu thuyết mấu chốt nhất đúng là tình tiết không biết. Có tác giả ngay từ đầu liền đem sở hữu nữ chủ nhân thiết tung đến, chủ yếu là vì hấp dẫn độc giả trả tiền, các hoàng rau hẹ có thể hay không viết xong cũng không tốt nói. Sau ta sẽ đem đã ra sân nữ chủ nhân thiết chậm rãi tung, không có ra sân tạm thời giữ lại. Thứ 35 chương địa lao ngày kế buổi sáng tỉnh lại, tất cả mọi người vội vàng đem chính mình quần áo xuyên tại trên người. Tề Phi thừa dịp liếc trộm vài lần Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết Ngọc Thể. Chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng làn da, chỗ bất đồng là, Lê Tuệ Ngữ hạ thân lại một phiến nồng đậm lông đen, Lãnh Thư Tuyết hạ thân phấn nộn như ngọc, thập phần trơn bóng. Nhìn thoáng qua sau đó, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Tề Phi ám nói một tiếng đáng tiếc. Sớm biết rằng hẳn là trước tiên tỉnh lại, như vậy liền có thể nhìn trộm các nàng tuyệt vời thân thể. Sớm một chút như trước giao cho Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết để giải quyết, hai người đi ra xài phòng, một trước một sau triều phòng bếp đi đến. Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, nói, tối hôm qua ngươi cùng ta nương đang làm gì thế? Tề Phi gặp sắc mặt nàng có chút bất khoái, liền nói, làm trò chơi nha, làm sao rồi? Lãnh Thư Tuyết hừ lạnh nói, sắc lang. Tề Phi nhún nhún vai nói. Lời không thể nói như vậy, mị nhi nàng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ta cho nàng hàng mưa xuống thì sao, đây là chuyện tốt nha, chẳng lẽ ngươi làm nàng một mực hư không tịch mịch đi xuống sao? Lãnh Thư Tuyết nói, dùng không được ngươi đến mưa xuống. Ngươi không ở thời điểm. Nàng liền vội vàng dừng lại. Tề Phi nói, vậy ngươi tối hôm qua vẫn cùng ta sư muội làm loạn, ta sư nương cũng đã có nói muốn đem sư muội gả cho ta đấy, ngươi cư nhiên ngoạn ta chưa quá môn thê tử. Như vậy ta cũng chưa nói ngươi. Lãnh Thư Tuyết cười nhạo một tiếng, ngươi không nên nói bậy, ta cũng không nghe cố nữ hiệp nói qua chuyện này, Ngọc Giao cũng không nói quá muốn gả cho ngươi. Ta cùng Ngọc Giao nhất kiến như cố, tình như tỷ muội. Chơi đùa thì sao? Chúng ta không quốc nữ nhân ma sát đậu hũ là lơ lỏng bình thường sự tình. Tề Phi nói, ta sư muội cũng không là không quốc. Lãnh Thư Tuyết nói, hiện tại không phải là, nói không chừng về sau là đâu này. Này! Tề Phi nhất thời lại còn nói bất quá nàng. Hai người đi đến phòng bếp, bên trong mặc dù có người, nhưng vẫn là lăn lộn đi vào, bọn hắn trên tay đều có lệnh bài, ngược lại không có dẫn tới người khác hoài nghi. Hai người xách lấy hộp đựng thức ăn đi ra phòng bếp. Lúc này, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một người giáo đồ nói thầm tiếng, kỳ quái, Trương Hộ Pháp tối hôm qua không phải là đã chết rồi sao? Như thế nào hắn eo bài xuất hiện ở đây? Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đồng thời tăng nhanh bước chân. Trở lại xài phòng, ăn qua sớm một chút. Lãnh Thư Tuyết cấp thỉnh Tề Phi nháy mắt, hai người đi ra xài phòng. Lãnh Thư Tuyết liền nói, ngươi lệnh bài không thể dùng lại. Tề Phi nói, đừng lo, ta lại đi làm một khối. Lãnh Thư Tuyết cau mày nói, chỉ sợ không ổn, ngày hôm qua âm dương giáo xuất hiện hai cái thần bí cao thủ, có mấy người bị giết rồi, trong này liền bao gồm tứ đại hộ pháp một trong Trương Hộ Pháp, bây giờ hai cái kia thần bí cao thủ đã thoát đi nơi này. Ngươi nếu là lại ra tay sát nhân, bọn hắn chắc chắn lùng bắt hung thủ. Đến lúc đó này xài phòng liền không ở nổi nữa. Tề Phi nói, hai cái kia người là cùng ta cùng một chỗ trà trộn vào đến, bất quá Trương Hộ Pháp là ta giết. Lãnh Thư Tuyết nói, cũng may chỉ có một ngày rồi, ban ngày để ý một điểm, đêm nay chúng ta tự hành động. Tề Phi hỏi, phải làm sao? Lãnh Thư Tuyết nói, đến lúc đó ta mở ra sơn môn cửa vào, đem Đỗ Ngạo bọn hắn bỏ vào đến. Yêu đêm nhất định mang lực lượng tinh nhuệ đi ngăn cản, ngươi và cố nữ hiệp các nàng nhân cơ hội đi địa lao cứu người, đem nhân cứu sau khi đi ra lập tức rời đi nơi này. Đã biết. Ngươi về trước xài phòng A, ta đi ra ngoài một chuyến. Lãnh Thư Tuyết nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một cái tịnh lệ bóng lưng. Tề Phi thu hồi ánh mắt, trở lại xài phòng. Lúc này Lý Ngọc Giao đi lên trước, bám vào Tề Phi bên tai, nói, vị này Lãnh tỷ tỷ cũng là ta kia thất tỷ muội một trong nha. Tề Phi nao nao, nói, khéo như vậy. Lý Ngọc Giao hì hì cười, ngươi có thể phải cố gắng nha. Cố gắng? Cố gắng cái gì? Tề Phi không hiểu ra sao. Ngu ngốc. Lý Ngọc Giao trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trở lại thao đôi mặt sau. Tề Phi cũng đi tới, đem Lãnh Thư Tuyết kế hoạch cùng mấy người nói một lần, Cố Dẫn Chương bọn người vừa nghe, đều mắt sáng lên, có mục tiêu là tốt rồi, chỉ sợ mờ mịt luống cuống, chẳng có mục đích. Tề Phi nói, đến lúc đó một khi đánh lên đến. Rất nguy hiểm, ta cảm thấy hẳn là làm Mị Nhi cùng Ngọc Giao rời đi trước nơi này. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng hiểu được có đạo lý, chính là. Cố Dẫn Chương nói, chúng ta tuy rằng gần đến đây, lại không biết làm sao đi ra ngoài. Âm Dương Giáo người ngày đêm gác đại môn, chúng ta căn bản không có cơ sẽ ra ngoài. Tề Phi nói, đừng lo, ta có biện pháp. Âm Dương Giáo còn có một đầu lối đi bí mật, ta chính là theo bên trong đó tiến đến. Đợi sắc trời hơi tối thời điểm ta sẽ đưa Mị Nhi cùng Ngọc Giao đi ra ngoài. Trước chuẩn bị một chút. Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao đều gật gật đầu, võ công của các nàng thật sự có chút không đủ nhìn, lưu lại chỉ biết cản trở. Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ đều là siêu cao thủ nhất lưu, Cố Dẫn Chương càng là có bàn long kiếm tại tay. Vô kiên bất tồi, thực lực so với một cái tuyệt đỉnh cao thủ, mà Lãnh Thư Tuyết võ công là cửu thiên tuế truyền lại, cũng không phải bình thường đáng sợ, tuổi nhỏ, có thể cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ càng đấu lực lượng ngang nhau. Tề Phi liền càng không cần phải nói. Đến chạng vạng, Lãnh Thư Tuyết trở về, còn mang đến rất nhiều đồ ăn. Đây đại khái là mọi người đang Âm Dương Giáo ăn một chút cuối cùng bữa tiệc lớn. Lãnh Thư Tuyết nghe xong Tề Phi đem nhân tiễn bước kế hoạch, cũng tỏ vẻ có thể làm. Bất quá thời điểm phải nắm chắc tốt, chỉ cần tại màn đêm buông xuống thời điểm như vậy sẽ không tại bên ngoài bị người phát hiện, đồng thời lại phải đuổi tại Đỗ Ngạo bọn người tấn công phía trước, bởi vì Âm Dương Giáo nội bộ liền còn không đến mức chấn động. Tại bên trong không dễ dàng bị phát hiện. Mắt thấy canh giờ đã đến, Lãnh Thư Tuyết trước rời đi. Tề Phi cũng mang theo Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao rời đi xài phòng, triều bí mật kia thông đạo đi đến. Đến cái viện kia bên trong, gặp mọi nơi không người. Tề Phi bắt lấy Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao cánh tay, tung người một cái nhảy lên, nhảy đến trong thạch động mặt, tiến vào thạch động bên trong, xung quanh tối om, Mị Nhi lấy ra hộp quẹt thắp sáng, này mới nhìn rõ mặt đường. Ba người dọc theo thạch động một mực đi về phía trước. Không bao lâu liền đi đến phần cuối, Tề Phi tìm được cơ quan, đè xuống sau đó, một cánh cửa đá chậm rãi mở ra, một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến, ba người đều cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đi ra ngoài nhìn lại. Phát hiện nằm ở giữa sườn núi phía trên, từ nơi này có thể nhìn thấy chân núi hơn 10 phạm vi cảnh vật. Ba người đi ra thạch động, Tề Phi đối với Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi nói, các ngươi dọc theo đầu này đường nhỏ có thể trực tiếp xuống núi. Sau khi xuống núi tìm một chỗ giấu đến lúc đó bên này sự tình xử lý xong, ta cùng sư nương tới tìm các ngươi. Mị Nhi thân thiết địa đạo, trăm vạn phải coi chừng. Tề Phi gật gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Lý Ngọc Giao nắm tay hắn nói, chiếu cố tốt mẹ ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Tề Phi nói, nếu là sư nương gặp chuyện không may, ta mình cũng không tha cho chính mình.